Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 290. Phong Vân Hội Tụ. Chuyện như vậy, nếu là Chí Tôn có rảnh rỗi tùy thời có thể cử hành, vì sao không nên ngàn năm một lần? Tử Tà Tình ở một bên hỏi. Chắc là bởi vì luyện chế bổ thiên ngọc cần có dược sư số mệnh thấp nhất 1000 năm mới có thể tích góp từng tí một đủ. Sở Dương nhẹ giọng trả lời. Tử Tà Tình hỏi lúc cố ý vừa hỏi, mà Sở Dương trả lời không đồng dạng là cố ý trả lời. Nhưng này một hỏi một đáp, nhưng khó hiểu trong lòng hai người cùng chung nghi ngờ, biến thành nhất định. Hai người cũng là đồng thời gật đầu. Vừa Âu Thiến Thiến trăm mối lo, nàng cũng biết biện pháp tốt nhất chính là trước hết để cho Phong Nguyệt hai vợ chồng trước thấy Pháp Tôn hèn hạ, do đó tỉnh ngộ. Một khi như vậy, sẽ phải trước hết để cho Phong Nguyệt hai vợ chồng lâm vào trong nguy hiểm. Đối mặt thậm chí ít nhất là hơn 40 vị Chí Tôn vây công. Hơn nữa trong chuyện này còn nữa Pháp Tôn dạng như vậy chính là đứng ở điên phong sâu không lường được đại cao thủ. Mà đã biết nhất phương căn bản không có một người như vậy, có thể ở nguy cấp thời khắc ngăn cơn sóng dữ. Người như vậy tuyển ở Âu Thiến Thiến trong lòng có hai người. Ninh Thiên Nhai, bố Lưu Tình. Cũng chỉ có hai người kia mới có thể tại cách loại này lúc làm được đem Phong Nguyệt hai người mò đi ra, nhưng cũng nhất định muốn phó suất nhất định thật nhiều. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện này, chưa chắc tựu không có biện pháp nào khác. Sở Dương an ủi. Hắn đã quyết định muốn. Không chỉ có muốn, hơn nữa muốn được xinh đẹp. Sở Dương vị này cửu kiếp kiếm chủ bên này, nghiêm trọng thiếu hụt cao thủ thậm chí cơ bản có thể nói là không có. Đang cùng cửu đại gia tộc rất đúng trong trận, ngoài mặt nhìn, Sở Dương mỗi một bước đều ở chiếm tiện nghi, thận trọng, đùa bỡn cửu đại gia tộc đang vỗ tay trong lúc, nhưng đây cũng là kiến trúc ở không có bộc lộ thân phận chủ cột thượng. Thực lực chân tránh đối lập thật sự là có thể nói đáng thương. Sở Dương hiện tại, sở thì gia tộc lực lượng cũng không có thể dẫn cho mình dùng, nếu không, một cái chiếu diện chính là tan thành mây khói. Tính toán đâu ra đấy, bên cạnh có thể cũng coi là cao thủ, cũng chỉ có Ngụy Vô Nhan, Vạn Nhân Kiệt thành độc ảnh, Bao Bất Hoàn. Hơn nữa bốn người này cũng chỉ là so sánh với mà nói coi như là cao thủ. Hơn nữa hiện tại còn chưa tới vị. Khác, tổ chức tình báo tựu chỉ có một bằng miệng tiện nổi danh Nam Cung Thể Phong. Tử Tà Tình đạo cảnh lực tùy thời cũng sẽ chứa đầy, đến lúc đó sẽ rời đi. Mà Sở Dương vừa không muốn tiếp thu Tử Tà Tình đề nghị từ nàng xuất thủ tiêu diệt cửu đại gia tộc. Cứ như vậy, Sở Dương bên này chiến lực cao nhất chính là hiện tại còn không biết hắn chính là cửu kiếp kiếm chủ Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu. Nếu là dưới tình huống như thế, còn nghĩ Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu hy sinh rớt, loại này tổn thất tựu lớn đến Sở Dương căn bản không cách nào thừa nhận trình độ. Cho nên hai người kia, Sở Dương là nhất định phải giữ được. Tốt lắm. Âu Thiến Thiến tín nhiệm nói. Chuyện này tựu bao cho ngươi. Âu Thiến Thiến đối với Sở Dương có một loại thiên nhiên tin tưởng. Tựa hồ bất cứ chuyện gì chỉ cần Sở Dương nói. Ta đến đây đi. Âu Thiến Thiến sẽ hoàn toàn yên tâm. Ở nàng trong mắt, cõi đời này vẫn thật không có thể khó được ở Sở Dương chuyện tình. Kế tiếp, Âu Thiến Thiến cùng Tử Tà Tình hai người hôn nhẹ nong nóng nói một đại hội nói, mới lưu luyến không rời cáo từ rời đi. Sở Nhạc Nhi ở trong mấy ngày này, một mực ngủ say. Kể từ khi Tử Tà Tình làm nàng thay đổi thể chất sau, tiểu nha đầu trong mấy ngày này cơ mão bổn mỗi ngày đều là mơ mơ màng màng, đang ứng với một câu nói. Ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ tựu ăn, khác chuyện gì mà cũng không có. Nhưng đây là bình thường hiện tượng. Hơn nữa là bởi vì Sở Nhạc Nhi thân thể quá yếu mới có thể tạo thành. Sở Dương cùng Tử Tà Tình hai người cũng không thế nào lo lắng. Ngủ một chút thích ứng tới đây cũng là tốt. Hai ngày sau, một mảnh gió êm sóng lặng. Trước kia ba ngày sẽ tới hồi báo một lần Nam Cung Thể Phong cũng không có, bởi vì mấy ngày qua trong tới người đã rõ ràng thiếu. Nên tới, đã toàn bộ đến. Từ Nam Cung Thể Phong làm cho sở hữu đến người tư chất lường trước, đã ở Sở Dương trước mặt túc túc đống ba thước dày. Rất là tường tận, có đôi khi Sở Dương cũng tại hoài nghi. Nam Cung Thể Phong chỉ dùng để biện pháp gì mới làm đến những tài liệu này. Phải biết rằng có chút tài liệu thậm chí có thể nói là cực kỳ bí mật. Cái vấn đề này cho đến khi có một lần hỏi Nam Cung Thể Phong, Sở Dương mới biết được. Thì ra là hàng này chỉ phụ trách hỏi thăm người tên, sau đó đưa tay người trên tên tìm được Thiên Cơ Thành trong một bí mật địa phương, gọi là không chỗ nào không biết tin tức các, móc ra tử tinh tới muốn những người này tư chất lường trước, sẽ toàn bộ tới tay. Cái này không chỗ nào không biết tin tức các cũng không biết là người nào mở thần bí cực kỳ, chỉ bán tin tức, hơn nữa giá tiền không thấp. Tín dụng hài lòng, tựa hồ cõi đời này còn không hắn không biết tin tức. Sở Dương trong lòng kinh ngạc, vừa có chút buồn cười, còn nữa bực này chuyện. Cho nên Sở Dương cho thêm Nam Cung Thể Phong một số tử tinh để hắn đi mua tin tức. Vì mình làm việc mà, cũng không thể vẫn để Nam Cung Thể Phong mình trên nệm tài phú. Trong mấy ngày này, Lan Sướng Ca bí mật tìm được Sở Dương, cho Sở Dương một bọc thuốc, để hắn tìm cơ hội hạ ở Ô Thiến Thiến thuốc trị thương trong. Điều này làm cho Sở Dương có một loại cảm giác rõ rệt. Lan Sướng Ca muốn động thủ. Trừ lần đó ra, Gia Cát gia tộc không có động tĩnh, Dạ gia không có động tĩnh, Cửu Đại gia tộc cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Kể từ khi Pháp Tôn đến, cả Thiên Cơ Thành trở nên văn minh lên, đi khắp cả tòa thành thị, thậm chí nhìn không thấy tới mấy người mắng chửi người, chớ đừng nói chi là cái gì đánh nhau. Loại này an tĩnh tình huống, để Gia Cát gia tộc mọi người cũng là âm thầm thở dài một hơi. Nhưng đồng thời cũng biết, các đại gia tộc người cũng không phải là đèn đã cạn dầu, trong khoảng thời gian này tĩnh lặng tuyệt đối không có nghĩa là buông tha cho. Cho nên âm thầm đề phòng, ngược lại càng thêm xâm nghiêm. Một ngày qua tối đêm, từ Thiên Cơ Thành chỗ cửa thành, Du Du Nhiên Nhiên vào một người. Người này vải xanh trường bào, sắc mặt ôn hòa, ngay cả là bình thường tiêu sái đường cũng tiết lộ này một loại mạc có thể danh chẳng không câu chấp. Bất kể nhìn mặt mũi hay là nhìn khí chất, thậm chí là vóc người, cũng làm cho người ta một loại phong khinh vân đảm, mọi sự không oanh tại tâm cảm giác. Loại này tiêu sái thậm chí bao gồm sinh tử, tuyệt đối bàng quan. Mạnh Siêu Nhiên rốt cuộc không nhanh không chậm chạy tới Thiên Cơ Thành. Sắc trời vừa mới đen tối xuống thời điểm, phương xa ba cái bóng người như bay mà đến. Lần này bế quan thật là dùng là thời gian quá lâu, không biết lão tứ có hay không chờ gấp gáp. Thật không nghĩ tới, lần này đột phá, rõ ràng là công lực đã tới trước, hơn nữa đã ra ngoài, ý cảnh đột phá lại cũng là như thế khó khăn. Trước một người nói là, cho dù cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Xem ra chỉ có ở trong chiến đấu tẩy lễ mới có thể hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Lão tứ ở nơi này trong thành tin tưởng tất nhiên là trông mòn con mắt. Tên còn lại nói. Khụ khụ, đại sư huyên cùng nhị sư huyên nói đúng a. Một người khác phụ họa nói. Ba người giống như sao băng xẹt qua cả vùng đất tiến vào cửa thành biến mất ở sóng người chung. Vừa một lát sau trăng sáng tà tà dâng lên ở bầu trời thời điểm. Vừa có một người từ phương xa chạy tới. Người này thân hình khô gầy, mặt mũi tiều tụy tựa như một cụ hành thi tẩu nhục. Trên mặt hiện đầy kinh khủng vết sẹo, một thanh mang sao trường kiếm bình thường tựa hồ tùy thời cũng sẽ mai một ở trong gió giống như không chút nào thu hút, nhưng lại không thấy bối ở trên lưng, cũng không có treo ở bên hông, mà là cứ như vậy dùng một con tay phải mang theo. Từ không xương nhìn ra, người này nguyên vốn phải là rất khôi ngô, thật sự không biết có chuyện gì có thể làm cho một người ở trong thời gian thật ngắn gầy thành như vậy. Hay là tới. Người này đờ đẫn con ngươi nhìn Thiên Cơ Thành cửa, có chút bùi ngùi. Ta bình sinh cũng không thiếu người, tiểu huyên đệ đối với ta có thiên cao địa dày đại ăn, hôm nay hắn muốn ở Vạn Dược Đại Điển bộc lộ tài năng, ta tại sao có thể không đến hiệp trợ. Chờ tiểu huyên để nơi đây việc gì, ta liền chân trời góc biển đuổi theo giết kia ác tặc. Cho thê nhi báo thù. Làm chính mình báo thù. Người này kinh khủng trên mặt, đôi lóe ra trí cực cừu hận, nghiến răng nghiến lợi. Tâm tình kích động dưới, một tờ vết sẹo buồn thiêu mặt càng thêm lộ ra vẻ vặn vẹo kinh khủng lên. Ánh mắt của hắn lóe lóe, nặng nề thở hổn hển mấy câu chửi thề, sau đó hắn tựu từng bước yên lặng địa tiến vào Thiên Cơ Thành. Trên ánh trăng trung thiên, thiên địa trong lúc đã hoàn toàn yên tĩnh. Phương xa, lại có ba đường thân ảnh như bay mà đến. Ba người, một cái thân mão tài khôi ngô, ngay cả là ở trong bóng đêm thấy không rõ lắm diện mục, nhưng thân hình của hắn vẫn làm cho người ta cảm thấy khôi ngô như núi, mỗi đi một bước tựa như là một tòa núi lớn ở di động giống như. Như vậy hùng tráng. Đây là trời xanh khí thế, chỉ có trời xanh hào hùng nhân vật mới có thể lơ đãng sẽ mang ra tới đây loại hùng hồn khí thế. Không ai bị nổi khí khái. Ở bên cạnh hắn một người, vóc người tinh tế, mái tóc bồng bềnh, phải là nữ tử. Khi hắn tả phương, tên còn lại tư thế có chút quái gì, đi lại trong lúc, vừa giống như một cái lớn mã con khỉ ở nhảy cà tưng đi tới, hoặc như là một con chim mà ở ngốc địa bay lượn. Cuối cùng đã tới. Giữa mọi người người nọ đứng lại thân thể, ha ha cười một tiếng, nói. Đoạn đường này thật con mẹ nó thống khoái. Chúng ta tứ lục tam nhân đường uy phong cũng chân chính từ đoạn đường này bắt đầu danh chấn thiên hạ. Vừa kia còm nhom đại mã con khỉ giống như thiếu niên đào cặp mắt trắng giã, nói. Này còn có cái gì không thoải mái? Dọc theo đường đi gặp phải người, cơ hồ hết thảy bị ngươi đánh gục. Thắc giã man, nữa nói như thế nào cũng có thể để cho ta luyện luyện tay, ngươi nhưng một người cơ hồ toàn bộ bao tròn. Người này cười một tiếng, nói. Kia mấy lần gặp phải cao cấp thánh cấp thời điểm, ngươi không phải là luyện tay đến sao? Có cái gì lỗ là? Đồng lão tứ. Lão tử liều mạng với ngươi. Thiếu niên kia bi phẫn kêu to lên. Kia thuần túy hay là tại chịu hành hạ? Cái gì gọi là luyện tay? Ta nói đồng lão tứ, ngươi biết rõ chọc không nổi người ta, hay là muốn đi tới khiêu khích, liên lụy lão tử dọc theo con đường này túc túc bị đánh chết ba lần. Ngươi còn nữa không có lương tâm à ngươi? Dù sao ngươi là đánh không chết. Bên cạnh vẫn không nói chuyện nàng kia dịu dàng cười cười, nói. Đánh chết mấy lần có gì quan hệ? Bọn họ đi, chúng ta tiếp theo sẽ đem thi thể của ngươi mang đi qua một thời gian ngắn tựu vừa sống, hơn nữa thực lực còn có thể tinh tiến, lão yêu, chúng ta là ở giúp ngươi tu luyện. Kia còm nhom thiếu niên, nhất thời khóc không ra nước mắt. Để cho ta một lần chết đi. Như vậy giúp ta tu luyện. Ta coi như là nhìn thấu hai người các ngươi lỗ hổng. Chờ thấy lão đại, không phải là hung hăng kiện các ngươi một hình dáng không thể. Kia khôi ngô thiếu niên ha ha cười một tiếng, nói. Lão yêu, chúng ta đánh cuộc, ngươi nói lão đại là tin tưởng ta cửa lượng nói, vẫn tin tưởng ngươi cái này cho tới nay chính là tiểu thâu tiểu lấy ra tên bằng nói năng ngọt xớt định tính người. Thiếu niên kia nhất thời sa sút tinh thần lên, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta thật đúng là gặp người không quen a. Đừng nói nhảm, vào đi thôi. Nhìn tối nay thượng có thể hay không tìm được người nữa đánh một đoàn, ta cảm giác tựa hồ lại muốn đột phá. Khôi ngô thiếu niên ha ha cười một tiếng, ba người liền đồng thời tiến vào cửa thành. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 291. Đáp thai hát hí khúc. Đêm khuya, trăng sáng lên cao. Quanh tiểu viện để ngũ khinh nhu. Chí toàn thần niệm vần quanh bao vây nghiêm mật. Đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Để ngũ khinh nhu nhẹ giọng hỏi. Ở trước mặt hắn. Lão già kia gật gật đầu nói. Đã ổn thỏa rồi. Ngày mai chính là ngày bắt đầu vạn dược đại điển đại tái rồi. Để ngũ khinh nhu ánh mắt có chút thâm thúy nói. Các đại thế gia có phản ứng như thế nào? Lão già kia khẽ cười một tiếng nói. Trừ bỏ gia cát gia tộc và trần gia. Lệ gia. Thất gia tộc khác đều đang rục dịch. Đối với tin tức này các thánh tộc trưởng lão cùng cảm thấy phi thường hứng thú. Vậy là tốt rồi. Để ngũ khinh nhu nhẹ nhàng cười cười nói. Trần gia cùng chưa chắc là không có hứng thú mà là do tình thế bức bách nên bọn họ không thể không bỏ qua. Bởi vì dưới tay Phong Nguyệt bọn họ đã tổn thất khá nhiều nhân thủ. Cho nên hiện tại bọn họ đã cảm giác được tổn thất không gượng dậy nổi.

Sở Dương cười hắc hắc, từ trong bao quần áo lấy ra một cái tử tinh hạp mở ngoặc tròn hộp màu tím đóng ngoặc tròn rồi ném đi nói. Hàn lão ca, đây chính là thứ mất 1.000.000 năm mới thành thục kia đó, mau ăn đi. Hàn Tiêu Nhiên cuống quýt tiếp lấy hết hồn nói. Đây chính là thiên tài địa bảo 1.000.000 năm mới thành thục, ngươi cứ như vậy lấy ra ư? Đúng là lòng đau như cắt vậy. Sở Dương chẳng hề để ý nói. Cái này có cái gì chứ? Ta đã cho ngươi rồi thì nó là của ngươi. Cho dù có hỏng mất thì cùng là vật của ngươi hỏng ta vì sao phải tiếc. Hàn Tiêu Nhiên khóe miệng run rẩy vài cái, có chút căm giận nhưng lại không có biện pháp nói lại. Chu quả này đúng là do Sở Dương hái từ cây hắc huyết. Chu quả thu được từ hắc huyết tùng lâm kia, cây này có tổng cộng 36 quả, nay chỉ lấy ra có 2 quả có gì mà đau đớn chứ. Lúc hăng lấy được hắc huyết chu quả thì vẫn còn xanh nhưng sau khi tiến vào cửu kiếp không gian thì kiếm linh liền trong thời gian ngắn lợi dụng đặc tính của cửu kiếp không gian mà thúc giục nên thành thục rồi. Hàn Tiêu Nhiên có chút đau lòng nói. Chi là ứng tuyển vào vạn dược đại điển mà huyên để ngươi lấy ra nghịch thiên bảo vật như vậy, cái này quá là xa xỉ rồi. Quá lãng phí. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ VIP Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7 chương 292. Mùng 9 tháng chạp, để ngũ khinh nhu. Sở Dương có chút im lặng. Ta vừa nói chu quả, ngươi đã chu quả không được, đánh không vào đi đấu bán kết. Nhưng ta vừa nói hắc huyết chu quả, ngươi rồi lại không nỡ. Thật chưa từng thấy ngươi như vậy. Hàn Tiêu Nhiên ha hả cười cười, nói. Tiểu huynh đệ chớ để chê cười ta. Lão ca ca ta trong cuộc đời chấp pháp thiên hạ, từ trước đến giờ thiết diện vô tư, hơn chưa từng bị quá bất luận kẻ nào hối lộ. Nhìn thấy thiên tài địa bảo loại này đồ thật sự là ít đáng thương. Vừa thấy được thuộc về mình hoặc là thuộc về huynh đệ tự không nỡ lấy ra đi, ha hả a. Hàn Tiêu Nhiên có chút tự giễu thuyết, Sở Dương cũng là nghe được nghiêm nghị lên kính. Hàn Tiêu Nhiên hoặc là có bởi vì không có gì kiến thức còn có chút thần dữ của tâm thái. Nhưng lại không thể không làm cho lòng người trung thản nhiên dâng lên kính ý. Cũng chỉ có Hàn Tiêu Nhiên như vậy chấp pháp giả mới thật sự là hợp cách chấp pháp giả. Đáng tiếc chính là người như vậy thật sự quá ít. Nghĩ Hàn Tiêu Nhiên đả thương, Sở Dương đã cảm thấy trong lòng nặng trịch. Mình rõ ràng có thể trị. Nhưng Hàn Tiêu Nhiên trước mắt cũng là thân trúc chấp pháp giả trận doanh. Mình không thể bộc lộ thân phận. Nếu không bằng Hàn Tiêu Nhiên loại này đại công vô tư tính cách, đến lúc đó có đứng ở kia vừa. Này thật đúng là dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được chuyện tình. Chân trước dùng cửu trọng đan cho chỉ lành đả thương, sau một khắc đã bị hắn đại nghĩa diệt thân. Cái này thật sự có những cù kết liễu. Nếu là đối với người khác mà nói, loại này chân trước cầm chỗ tốt chân sau tựu đối phó ăn nhân tuyệt đối là vong ăn phụ nghĩa bạch nhãn lang. Nhưng đối với Hàn Tiêu Nhiên mà nói cũng tuyệt đối không thích hợp. Bởi vì hắn thật đúng là cái loại người này đại nghĩa diệt thân chuyện tuyệt đối làm được. Cho nên Sở Dương hiện tại tâm tình quấn quyết vạn phần. Hàn Tiêu Nhiên ôm tử tinh cái hộp trong lúc nhất thời thậm chí có những kích động, có chút quý quý túy túy chung quanh nhìn thoáng qua, mới mở ra xem nhìn. Bình xanh vẫn là lần đầu tiên như vậy kích động có một loại làm tặc cảm giác. Hàn Tiêu Nhiên như thế nói. Sở Dương không biết nên khóc hay cười. Tử tinh trong hộp, hắc huyết chu quả cứ như vậy lặng lặng địa nằm trong suốt ngoài ra tựa hồ mây mù lượn lờ bên trong màu đen quang hoa chớp động tựa hồ là dạ không giống như màu sắc, nhưng lại dẫn mơ hồ lóe ra ánh sao quang tựa hồ có tánh mạng giống như ở ra bên trong chậm rãi lưu động. Một cổ dày mùi thơm cứ như vậy tỏ khắp ra. Làm cho người ta nghe thấy được, sẽ cảm giác tinh thần chấn động tựa hồ bên trong cơ thể nguyên khí cũng nhanh hơn vận hành tốc độ. Thật là thứ tốt. Hàn Tiêu Nhiên có chút say mê hít một hơi mùi thơm, ánh mắt có chút phức tạp, nói. Tiểu huynh đệ tốt như vậy đồ nếu để cho một cái thánh cấp cửu phẩm điên phong cao thủ ăn túc túc có thể làm cho hắn tấn chức chí tôn a. Cho ta ăn, nhưng chỉ có thể để cho ta tuân kéo dài hơi tàn nhiều mấy năm, chẳng phải lãng phí. Sở Dương cười cười. Hàn lão ca lời này nói xong có thể bị làm kiêu. Hàn Tiêu Nhiên quán thông cười to. Ta đây tựu ăn. Sở Dương gật đầu cười nói. Cõi đời này thứ tốt nhiều, có quá nhiều thứ tốt cũng bị người nắm ở thu trong, đến chết không nỡ dùng, không nỡ ăn, đây chẳng phải là hơn lãng phí. Hắn ha ha cười một tiếng. Ăn vào người mình trong bụng mới là không lãng phí. Ngay cả vật này người khác ăn là có thể băng linh hãm thiên phá toái hư không. Có thể người nọ theo có quan hệ gì? Hàn lão ca mau ăn đi, vật này thuốc hiệu phát huy nghiêm trọng, ngay cả là tử tinh cái hộp cũng đỡ mão dược lực lưu thất. Sớm một khắc ăn nhiều hơn một phần công dụng. Hàn Tiêu Nhiên liên tục gật đầu, không hề nữa do dự dùng nhạt khẽ cắn phá chu quả ra, chẳng qua là nhẹ nhàng một hút, đã cảm thấy có một cổ mềm mại thuần dày chất lỏng chảy vào tử cổ họng. Trong phút chốc cả người 36.000 lỗ chân lông cũng tựa hồ toàn bộ thư giãn, ngay cả tóc lông mi cũng muốn thoải mái nhảy múa giống như. Nhưng ngay sau đó một cổ đằng đằng nhiệt lực liền mang theo làm cho người ta ủi thiếp đến cơ hồ ngất đi cái kia loại thoải mái, từ đan điền dâng lên, một đường vù vù xông lên cho đến khi ấp. Cuối cùng, này một cổ kỳ lạ dược lực thậm chí dính ở tại Hàn Tiêu Nhiên đầu chỗ bị thương đem trọn vết thương nghiêm mật bao vây lại trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy có chút tê dại dương. Ở dược lực bao trùm vết thương sau, Hàn Tiêu Nhiên đối với mình độc đả thương thậm chí một điểm cảm giác cũng không có. Mặc dù biết rõ vẫn còn, nhưng vận công nhưng cũng dò xét không được. Cả người tựa hồ cả dễ dàng lên. Thuốc này tựa hồ đối với thương thế của ta rất mới có lợi, dược lực chưa từng biến mất mà là tự động tự tìm được vết thương, đem vết thương cả bọc lại. Hàn Tiêu Nhiên cảm giác một chút thỏa mãn hít mắt nói. Đã bao nhiêu năm, lão ca ca vẫn là lần đầu tiên cảm giác được phần này dễ dàng. Sở Dương ấm áp cười. Này là đủ rồi. Hàn Tiêu Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn thật dài thán một tiếng. Tiểu huynh đệ. Lắc đầu thổn thức một chút, tựu không nói thêm gì nữa. Sở Dương lại có thể cảm giác được, Hàn Tiêu Nhiên giờ khắc này trong lòng kích động. Đi thôi. Hàn Tiêu Nhiên ấm áp nhìn hắn, nói. Chúng ta muốn sớm đi đi, chúng ta Đông Nam, lần này sẽ phải tiểu huynh để tới hãnh diện. Sở Dương ha hả cười một tiếng. Thế nào, trước mấy lần Đông Nam hạng cũng không tốt. Nghe nói là vạn năm Đông Nam dược sư còn chưa có một người có thể tiến vào trận chung kết. Hàn Tiêu Nhiên lắc đầu cười khổ. Thảm như vậy. Sở Dương ngạc nhiên. Đích thật là thảm. Hàn Tiêu Nhiên gật đầu đồng ý. Kia lần này, nói vậy tựu tuyệt không có thảm. Sở Dương mỉm cười. Hàn Tiêu Nhiên cười ha ha. Dĩ nhiên, chúng ta Đông Nam có tiểu huynh đệ. Hàn lão ca thạch ra sự thế nào? Sở Dương vừa đi một vừa hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng, ta vẫn đè xuống, chưa cùng ngươi nói. Sau này chúng ta từ từ cắt tỉa. Tóm lại là phức tạp cực kỳ. Hàn Tiêu Nhiên cau mày nói. Sở Dương liền không hỏi nữa. Hai người một đường đi, chỉ gặp người phía trước đàn đã càng ngày càng nhiều, các dược sư, gia tộc đều là chen chúc như thủy triều giống như, từ bốn phương tám hướng trụ sở chung, giữa ngã tư đường trào ra tiến vào này một cách đường cái, hợp thành thành một đảo nước lũ. Nhiều như vậy dược sư, nơi nào đến? Sở Dương có chút kinh ngạc. Trong mấy ngày này cũng không còn gặp mấy người ra đường, thế nào trong lúc bất chợt trào ra nhiều như vậy. Này vẫn chỉ là này một ít tấm địa phương, những địa phương khác vẫn còn so sánh nơi này nhiều hơn gấp 10 lần trở lên. Hàn Tiêu Nhiên nhìn quen lắm rồi, không thể cho là kỳ nói. Cửu trọng thiên nhiều người như vậy, có nhiều như vậy dược sư thật sự là chẳng có gì lạ. Sở Dương hơi bị nôn lưới. Dược sư cửa từng đoàn chỉnh tề đi về phía trước, nhân số tuy nhiều, nhưng cơ hồ không có mấy người lẫn nhau nói chuyện. Tình cờ có quen biết nói chuyện với nhau vài câu, liền cũng lập tức không nói. Riêng của mình cũng đeo linh dược, nhưng coi như là nữa người thân cận cũng không biết bên cạnh thật là tốt hữu dùng tới tham gia vạn dược đại điển là thuốc gì. Người cả đời này cũng muốn đứng ở điên phong ngắm phong cảnh. Bất kể là dược sư cũng tốt, võ giả cũng được, hay là bần dân thương nhân. Cũng muốn đứng ở chính hắn một giai tầng chỗ cao nhất. Hàn Tiêu Nhiên hừm đột nhiên nói. Cho nên, vạn dược đại điển chính là chỗ này những dược sư cơ hội. Trong cả đời, lớn nhất cơ hội. Sở Dương gật đầu. Hàn Tiêu Nhiên vừa cất bước, vừa nói. Hai tháng này, lục tục tiến vào thiên cơ thành dược sư có 13,000 người, vô thanh vô tức tựu tử. Bên cạnh mang linh dược. Cũng là không cánh mà bay. Hắn hàm có thâm ý nhìn một chút Sở Dương thở dài. 13,000 người ly kỳ chết đi. Sở Dương có chút im lặng. Này thiên cơ thành phồn hoa náo nhiệt, không biết ẩn giấu bao nhiêu đắc tội ác. Hàn Tiêu Nhiên có chút rất nhỏ bực tức, trầm trầm nói. Nhưng những chuyện này điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, cha không thể tra. Sở Dương cau mày nói. Lão ca cần gì vì thế lo lắng? Hàn Tiêu Nhiên nói. Có dấu vết. Dược sư trong lúc tự giết lẫn nhau, dù sao cũng là số ít. Ta trong khoảng thời gian này quan sát quá cửu đại gia tộc người, cơ hồ bọn họ mỗi một ngày cũng sẽ có động tác. Nhất là Lan gia cơ hồ đã là không để che giấu. Hàn Tiêu Nhiên nghiến răng nói. Muôn đời truyền lưu cửu đại gia tộc lại làm ra bực này chuyện chẳng phải làm cho người ta thất vọng đau khổ tới cực điểm. Lan gia. Sở Dương tức cười. Đột nhiên nhớ tới mình cửu kiếp không gian trong từ Lan gia vơ vét tài sản tới kia cho phép rất nhiều thành xếp thành gấp đôi linh dược trong lúc nhất thời lại có những trột dạ. Thì ra là Lan gia ngày đó tổn thất nhiều như vậy linh dược, mấy ngày qua vì đền bù tổn thất, lại kiền lên mão tới giết người cướp của hoạt động. Thật là nhân tài. Liền tại lúc này, phía trước đột nhiên chiêng trống tiếng động lớn thiên. Hai người đều là ngẩn ra, tăng nhanh cước bộ chạy tới. Chỉ thấy phía trước lộ khẩu. Có mấy người mặc bạch y chặn lại đường đi, trong tay cầm tỏa một cái loa đồng la đại cổ ở ra sức gõ vang. Cạch cạch cạch thanh âm, vang tận mây xanh. Cùng lúc đó thiên cơ thành trung các phương hướng cũng vang lên đồng dạng chiêng trống tiếng động lớn thiên. Cạch cạch cạch, chư vị, chúng ta là đệ ngũ thế gia người, có một đại sự muốn tuyên bố. Cạch cạch sao? Vì tạm xin dừng bước, chúng ta đệ ngũ gia tộc có đại hỷ sự chuyện tuyên bố. Cạch cạch ác. Hàn Tiêu Nhiên cau mày, nói. Cái này đệ ngũ gia tộc, đây là muốn làm cái gì? Sở Dương nghe được đệ ngũ, hai chữ tựu trong lòng nhạy cảm, nói. Bất kể làm cái gì, chúng ta an tâm một chút chớ vội, tựu lưu lại nghe một chút không sao. Rốt cuộc tiếng chiêng trống âm tạm tức, mọi người trong lỗ tai, vẫn từng đợt nổ vang. Chư vị, tháng sau sơ chín, cũng chính là tháng chạp sơ chín. Chính là chúng ta đệ ngũ gia tộc đại gia đệ ngũ khinh cuồng sinh nhật. Thứ năm đại gia 60 đại thọ. Khắp trốn mừng vui. Làm cho biết ăn mừng, chúng ta đệ ngũ gia tộc đệ ngũ khinh nhu đại nhân toàn quyền bỏ vốn, làm đại ca của mình chúc thọ, bao hạ thủy nguyệt lâu, nghiêng chuyện một say. Đến lúc đó, bất kể là ai, chỉ cần đi tới thủy nguyệt lâu tựu có rượu uống. Cạch cạch cạch. Đệ ngũ khinh nhu đại nhân cũng ở thủy nguyệt lâu trước đáp nổi lên sân khấu kịch tháng chạp sơ chín, hát tuồng chúc mừng thứ năm đại gia sinh nhật 60 năm. 60 đại thọ, lục lục đại thuận. Tháng chạp sơ chín đáp thai ca diễn. Cạch cạch tiếng chiêng trống âm vừa vang lên một hồi, này mấy người vừa hô mấy lần, mới để cho mở ra con đường để mọi người thông hành. Tựu là 60 tuổi sinh nhật, này để ngũ gia tộc lại làm cho như thế long trọng, thật là chưa từng thấy quen mặt. Hàn Tiêu Nhiên bị di nói. Ở cửu trọng thiên võ giả bên trong, 60 tuổi. Nhiều nhất cũng chỉ coi như là bi vô tập nói tập tính học bước, lại cứ như vậy đại nhọc đại làm. Lúc này đã chết đều được coi như là thiên gãy. Đệ ngũ gia tộc cư nhiên như thử long trọng, 60 đại thọ cũng như vậy qua, nếu là 6,000 tuổi đại thọ, chẳng phải là muốn ngay cả hạ tam thiên người cũng hết thảy mời lên tới ăn mừng ăn mừng. Quả thực là đãi cười hào phóng. Cái này đệ ngũ khinh nhu cũng là nhà giàu mới nổi, phách đại ca của mình Mã Thí, lại lấy được như thế tận hết sức lực. Xem ra này huyên đệ hai người, cũng không nhất định sự hòa thuận. Hàn Tiêu Nhiên phân tích nói. Một bên Sở Dương cũng là trong lòng chấn động, trong mắt thần quang chớp động. Tháng chạp sơ chín. Đệ ngũ khinh nhu. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 293. Đại Mạc Lập Khai. Đối với cùng Hàn Tiêu Nhiên theo như lời nói, Sở Dương đương nhiên là tuyệt đối không đồng ý. 60 đại thọ cứ như vậy thao tác, tuyệt đối là chuyện bé xé ra to, điểm này tuyệt đối không sai. Nhưng trong đó có Đệ Ngũ Khinh Nhu chủ sự cũng tuyệt đối là không giống bình thường. Về phần Hàn Tiêu Nhiên theo lời Đệ Ngũ Khinh Nhu vuốt mông ngựa này một loại thuyết pháp, Sở Dương càng thêm là sẽ không đồng ý. Hàn Tiêu Nhiên chưa nghe nói qua Đệ Ngũ Khinh Nhu hoặc là không biết, nói ra nói như vậy chuyện có thể nguyên. Nhưng Sở Dương nếu là thật sự cũng nghĩ như vậy, vậy thì trực tiếp đúng là thiếu não. Nếu là Hàn Tiêu Nhiên biết Đệ Ngũ Khinh Nhu chỗ lợi hại, chỉ sợ coi như là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói ra những lời này để. Có một loại người, bất kể võ công của hắn cao thấp, có thể vô luận ở mặt cho địa phương nào, cũng có thể đủ hòa đồng không sai. Bất kể thiên địa bao nhiêu, cũng có thể mặc hắn rong ruôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu không thể nghi ngờ chính là chỗ này loại người. Giống như Đệ Ngũ Khinh Nhu người như thế, là tuyệt đối sẽ không như vậy phách nhân mã cái rắm. Thậm chí, coi như là người khác như vậy phách hắn mã thí, hắn cũng sẽ không đồng ý. Sở Dương cũng là người như thế. Cho nên, Đệ Ngũ Khinh Nhu hiểu Sở Dương tựu giống như Sở Dương hiểu Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đã như vậy, đây là ý gì? Nghe trên đường cách bốn phương tám hướng vẫn truyền đến thứ năm gia tộc người la lên, Sở Dương ôm theo chân mày đi về phía trước, trong lòng từ từ để ý đi ra một cái rõ ràng ý nghĩ. Đệ Ngũ Khinh Nhu đây chẳng lẽ là truyền lại cho ta một tin tức? Nhưng truyền lại là tin tức gì? Tháng chạp sơ chín, 60 đại thọ. Đệ Ngũ Khinh Cuồng, Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đáp thai ca diễn. Đệ Ngũ Khinh Nhu toàn quyền bỏ vốn. Sở Dương tự hỏi, trước làm người giả thiết. Giả thiết mình lúc trước suy đoán đúng. Như vậy, giả ra nhóm người chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu cổ động tới đoạt thánh tộc trưởng lão. Trước nhất định chuyện này. Như vậy, Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ cần biết rằng mình ở nơi này, hắn tựu tất nhiên sẽ vô cùng chú ý mình. Cho nên, mình trong khoảng thời gian này tới hành động, Đệ Ngũ Khinh Nhu tất nhiên là thông qua bất đồng con đường đã muốn biết. Đã như vậy, là hắn có thể đoán được ra, mình đang làm cái gì vậy. Cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp thêm dầu vào lửa, thậm chí còn muốn khi hắn sớm định ra kế hoạch trụ cột càng thêm một ra hay. Bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu biết, hoặc là người khác làm không được, nhưng ta Sở Dương nhất định làm được đến. Cho nên mới có ngày hôm nay một màn này. Một màn này hay là tại nói cho ta biết. Ta đã toàn bộ kế hoạch tốt lắm, sẽ chờ ngươi lên đài ca diễn. Tháng chạp sơ chín, phải là ở tháng chạp sơ chín lúc trước, chính là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ sao chi hỏa. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu đáp nổi lên bàn đánh bóng bàn, ngày nào đó bọn họ Đệ Ngũ gia tộc muốn mời gánh hát tử tới ca diễn, nói cách khác, hắn chỉ nhìn. Mình ca diễn. 60 đại thọ, phía sau nhưng không nên lại thêm cái kia Lục Lục đại thuận. Này mặc dù là một câu lời hữu ích, nhưng ở chỗ này lại thêm sau, lại có vẻ rất không tôn kính. Như vậy, trong đó tựu tất nhiên có khác hàm nghĩa. Mà phía trước vừa có một người tháng chạp sơ chín. Kia hàm nghĩa, phải là nói. Cửu đại gia tộc bên trong trước mắt đã có Lục gia, xác định bước vào cái này nước xoáy. Chỉ cần mình điểm lên cái thanh này hỏa tựu sẽ khiến Lục đại gia tộc đánh trận. Sở Dương ánh mắt lóe ra. Bước nhanh hơn. Đã như vậy, ngươi Đệ Ngũ Khinh Nhu muốn xem hí, ta đây là tốt rồi, tốt cho ngươi diễn một cuộc, để nhìn ca ca lợi hại. Chớ có cho là ngươi Đệ Ngũ Khinh Nhu bày mưu nghĩ kế, cũng rất cố chấp. Nhớ tới mình cửu kiếp không gian trong cái kia bao thuốc, nghĩ Lan Sướng ca hiện tại mỗi lần thúc giục mình cái loại này trông mòn con mắt, tâm Dương gian nan nét mặt, Sở Dương tựu nhìn không được dưới khóe miệng loan. Hỗn loạn lên. Cũng tốt. Cái này Đệ Ngũ gia tộc, phải là Gia Cát gia tộc, Phù Trúc gia tộc. Hàn Tiêu Nhiên không khỏi cho nên nói một câu. Sở Dương nhẹ nhàng đáp ứng. Làm ra bực này chuyện quá cho Gia Cát gia tộc mất mặt mà. Hàn Tiêu Nhiên hôm nay tâm tình không sai, cười nói. Cái này để Ngũ Khinh Nhu lại làm ra bực này chuyện, như ta là Gia Cát Sơn Vân tựu hung hăng địa đánh hắn một trận ngươi. Quả thực nhà giàu mới nổi tới cực điểm. Sở Dương cười khổ. Để Ngũ Khinh Nhu sở dĩ dám làm như thế, hay là tại rõ ràng cho mình truyền lại một tin tức. Ta ở nơi này Gia Cát gia tộc quyền cao chức trọng. Rất có địa vị. Bằng không bằng để Ngũ Khinh Nhu chứng trạc, thế nào sẽ ở không có địa vị thời điểm cứ như vậy liều lĩnh. Từ nơi này xem ra đánh để Ngũ Khinh Nhu ngươi. Gia Cát Sơn Vân Hoàn Chân chưa chắc có như vậy lá gan. Nói đùa, hai người theo đám người đi tới một nơi. Nhưng là một khổng lồ quảng trường túc túc mấy ngàn trượng chu vi, rộng lớn tới cực điểm. Quảng trường đối diện chính là nhà cao tầng, đất bằng phẳng rút lên. Phía trên có bốn chữ to, dưới ánh mặt trời lóe kim quang. Vạn Dược Thịnh Điển. Sở Dương cũng hút một hơi lãnh khí. Cái chỗ này, mình ở ba ngày lúc trước đã tới, khi đó, nơi này hay là một ngọn núi. Bên cạnh còn lại là một mảnh hồ, vần quanh. Nhưng hôm nay đến đây, sơn thủy hoàn toàn không có, biến thành một mảnh đất trống. Hơn nữa mặt đất chân thật cực kỳ, san bằng cực kỳ. Vạn Dược Đại Điển chính là như vậy tử. Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Mấy vị trí tôn hợp lực, đem thủy toàn bộ rời đi, đem núi san thành bình địa, chỉ ở trong nháy mắt mà thôi. Lợi hại. Sở Dương chắc lưới nói. Này không coi vào đâu. Hàn Tiêu Nhiên nói. Năm đó Pháp Tôn Đại Nhân cùng Vũ Tuyệt Thành đánh một trận, đó mới là thật gọi hôm nào đổi lại ngày. Vũ Tuyệt Thành đang ở giữa không trung tiện tay đã bắt lên một tòa núi lớn, giơ trên không trung trôi nổi. Hai người nhân thủ một tòa núi lớn đối với oanh. Ta mệt mỏi. Sở Dương trợn mắt hốc mồm. Một tay nắm lên một ngọn núi. Đối với oanh. Này quá vạm vỡ đi. Vũ Tuyệt Thành là ai? Sở Dương nghe thấy cái tên này, không khỏi tò mò hỏi. Hàn Tiêu Nhiên ho khan hai tiếng, trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên, nói. Là một vị tiền bối cao thủ. Ngươi sau này sẽ biết. Sở Dương ác một tiếng, chỉ nghe trong lỗ tai truyền đến Hàn Tiêu Nhiên truyền âm. Vũ Tuyệt Thành chính là thần phong chí tôn duy nhất truyền nhân. Sở Dương trong lòng chấn động, trên mặt bất động thanh sắc. Nhất thời biết cái tên này cùng thân phận tựa hồ có nào đó kiêng kỵ giống như. Sở Dương đánh giá trước mặt kiến trúc, nói. Nơi này gian phòng tốt rất khác biệt. Nơi này gian phòng chính là làm dược sư cửa chuẩn bị. Hàn Tiêu Nhiên lộ làm ra một bộ hiếm thấy vô cùng không có kiến thức hai lúa cái loại này bị di nét mặt. Gian phòng kia chính là Dạ Đế Đại Nhân từ bên ngoài bác đi một ngọn núi ngoài ra chọn lựa mấy khối lớn nhất nhất bền chắc tảng đá, khiêng trở lại. Sau đó trực tiếp dùng toàn bộ tảng đá đào ra từng đoàn không gian cùng thang lầu, cho nên, này sở hữu gian phòng. Đều là đầy đủ nghiêm chỉnh tảng đá. Sở Dương luôn miệng ho khan. Mẹ kiếp, dường như ca ca ta hiện tại ngay cả như vậy một tảng đá vẫn sơ thông minh. Vị này Dạ Đế, lại đem một ngọn núi lột ra. Sau đó lại chọn lựa mấy khối lớn nhất nhất bền chắc tảng đá. Khiêng trở lại. Từ ngoài thành. Khiêng trở lại. Sở Dương nhìn chằm chằm mắt. Đối với từ ngoài thành, khiêng bay trở về. Hàn Tiêu Nhiên e sợ cho đả kích hắn không nặng, lại thêm một câu. Khiêng bay trở về. Sở Dương vẻ mặt hắc tuyến. Ngươi ngô ngốc a, khiêng lớn như vậy tảng đá, thế nào đi vào tới cửa thành. Không bay trở về động làm. Hàn Tiêu Nhiên đương nhiên nói. Chán khù khù. Nguyên lai là bước ra tới. Như vậy bất đắc dĩ. Sở Dương giơ tay đầu hàng. Đối với người đều là bước ra tới. Hàn Tiêu Nhiên có một loại làm bộ bùi ngùi nói. Ta và ngươi có thể có hôm nay, không phải là không bước ra tới. Hàn lão ca. Ta biết ngày hôm nay cao hứng, nhưng là. Ngươi thật sự không thích hợp trang mô tác giảng. Sở Dương chăm chú nhắc nhở. Hàn Tiêu Nhiên cười ha ha. Mang theo Sở Dương đi vào Đông Nam Tổng chấp pháp hay là rất có mặt mũi. Sớm có Gia Cát gia tộc chịu trách nhiệm sách thuốc bên ngoài đệ tử tới đây đem Hàn Tiêu Nhiên đeo đi vào. Sau đó tựu cáo từ rời đi. Sở Dương thế mới biết Vạn Dược Đại Điển nội bộ cụ thể chịu trách nhiệm, hết thảy đều là Dược Cốc người đang quản lý nước chảy. Mặc dù là ở Gia Cát gia tộc lãnh địa, nhưng Gia Cát gia tộc người, nhưng chỉ có thể chịu trách nhiệm bên ngoài. Trước mặt một gạc ra mấy chục bàn lớn, mỗi một cái bàn phía sau đều có hai người bạch y nhân ngồi. Phía sau là một cái lối đi, một căn phòng. Này mấy mười người, dường như cũng là giống nhau nét mặt, trên mặt quả thực so sánh với Hàn Tiêu Nhiên còn muốn thiết diện vô tư giống như. Nhìn thấy Đông Nam Tổng chấp pháp đi vào, đến rồi một mão bàn lớn trước, người nọ lại đầu không dương mắt không tính hỏi. Người tới người phương nào? Đông Nam chấp pháp giả Hàn Tiêu Nhiên, mang Đông Nam chấp pháp giả Dược Sư trước tới tham gia Vạn Dược Đại Điển. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười nói. Nga, Hàn Tổng chấp pháp, ngài mà lui về phía sau, để Dược Sư tới đây ghi danh. Người nọ thản nhiên nói. Sở Dương thật sự tòng phục. Đều nói Dược Cốc người rất lớn. Sở Dương vẫn chưa phần này rất lớn là gì ý tứ, hiện tại rốt cuộc biết. Cái giá rất lớn. Quả thực cố chấp kéo oanh ra tạc mão bắn ra. Đối mặt Đông Nam Tổng chấp pháp, lại đã tới rồi một câu. Ngươi hãy lui ra sau. Ta xiết kháo. Sở Dương tiến lên. Tên họ. Người nọ thuận miệng hỏi. Sở Dương. Sở Dương trả lời. Giới tính. Người kia hỏi nói. Sở Dương một trận ngất, giới tính. Con mẹ nó ta ngay khi trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn cho rằng ta là nữ? Giờ phút này, nghe được bên cạnh trên bàn cũng là truyền đến như vậy một tiếng bàn khắc rất đúng nói. Tên họ. Giới tính. Sở Dương quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy đang tiếp thu đề ra nghi vấn Dược Sư cửa từng đoàn thần sắc trên mặt cũng rất đặc sắc. Một người trong đó lại vẫn không tự chủ được về phía chính hắn trong đúng quần nhìn thoáng qua, tựa hồ nghe được câu này sau đột nhiên đối với mình nổi lên hoài nghi, muốn xem nhìn xác nhận xuống. Khụ khụ, nam. Sở Dương xác nhận nói. Vừa nói sờ sờ lỗ mũi. Nhưng thật ra hắn muốn sờ sờ đáy quần xác nhận hạ xuống, nhưng cuối cùng không có không biết xấu hổ. Khụ khụ nam. Người nọ những mày quát lớn. Hỏi ngươi giới tính, nam tiểu nam, nữ tiểu nữ. Cái gì gọi là khổ khổ nam? Sở Dương nhất thời nổi nóng lên hướng, vừa Hàn Tiêu Nhiên vội vàng nháy mắt ra hiểu nháy mắt. Sở Ngự tỏa nén giận nói. Nơ, bao nhiêu? 19. Mang đến cái gì thuốc? Lấy ra nữa ta xem nhìn. Người nọ nhướng mắt ra trong lòng cũng có chút khinh thị. 19 tuổi dược sư có thể có cái gì làm? Có thể có cái gì tốt thuốc. Xem ra cũng là một cho đủ số hàng. Cái này. Sở Dương lấy ra nữa một cái tử tinh cái hộp, đưa tới. Cái này là cái gì? Miệng sẽ không nói à. Người nọ trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới cầm lên cái hộp, mở ra vừa nhìn. Trong lúc bất chợt cả người một cái cơ trí, trên mặt đột nhiên lần màu đỏ bừng, tiếp theo lại là một trận tuyết bạch, thất thanh kinh hô một tiếng. Ta nhìn thấy gì? Bên cạnh chúng dược sư đều là rối rít quay đầu xem ra. Người này nhưng vẫn mở to hai mắt nhìn, dùng một loại thân mão ngâm giống như khẩu khí nói. Hắc huyết chu quà. Cực phẩm. Nga ông trời của ta kia. Người này lúc trước như vậy sấp láo, giờ phút này lại đột nhiên biến chuyển thành dạng như vậy cả kinh một chợt, suýt nữa đem Sở đại thiếu gia hù dọa ra bệnh thần kinh. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 294. Ta gọi là Sở Dương. Hắc huyết chu quà. Một tiếng này la, nhất thời bốn phía ánh mắt trà trà trà phóng tới đây. Hơn có mấy người bạch y nhân trà trà từ bỏ mình trước bàn mặt đang tiếp thụ đề ra nghi vấn dược sư, phúc phúc chạy tới. Mấy cách đang ở trước bàn mặt vắt ấp tìm mưu kế nhớ giới tính. Cái vấn đề này dược sư cửa không đợi suy nghĩ tốt, trước mặt chịu trách nhiệm khảo hạch người đã không có cái bóng. Trong lúc nhất thời lại có những mờ mịt. Ta vẫn chưa trả lời, làm sao ngươi đã đi? Ta đây rốt cuộc là nam hay nữ a? Sở Dương phía trước Bạch Y Nhân đang gọi ra một ít thanh sau, tiếp theo liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc đánh giá Sở Dương, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, vô cùng cẩn thận. Sở Dương sinh sôi bị như vậy ánh mắt đánh giá đi ra một thân nổi da gà. Ta lau, một cái giả thí vũ đã đủ dọa người. Mà giả thí vũ nhiều nhất vẫn chỉ coi như là yêu nhân, không tính. Kia gì? Vạn nhất người này lại là hàng thật giá thật bối bối. Hơn nữa lại coi trọng mình. Trong phút chốc Sở đại thiếu gia đã nghĩ vô cùng sâu xa. Lúc này, mấy người Bạch Y Nhân đắt lang giống như bổ nhào tới đây, ôm đồm nổi lên cái kia tử tinh cái hộp, sau đó một viên cái đầu tựu cùng nhau đi tới. Hắc huyết chu quà. Thật sự hắc huyết chu quà. Hơn nữa còn là cực phẩm cái kia một loại. Ta ngất a, cõi đời này thậm chí thật sự có như vậy cực phẩm chu quà. Nhìn dạng như vậy sợ không có hơn một vạn năm mới có thể trưởng thành. Phế đại gia ngươi nói. Hắc huyết rừng rậm chu quả A thành thời gian dài vốn là so sánh với phía ngoài muốn nhiều ra gấp trăm lần, thấp hơn một vạn năm ngàn năm cũng sẽ không thành thục, ngươi lại còn nói có hơn một vạn năm. Không có kiến thức cũng muốn có chút kiến thức. Ta xem nhìn nhìn ta xiết hôn ngày. Thật có vật này. Thứ tốt A. Một mảnh than thở thanh âm. Dược cốc bác sĩ cửa từng đoàn hai mắt sáng lên, nét mặt kích động, uyển nhược phát hiện tân đại lục. Mới vừa rồi lạnh lùng bản khắc lạnh nhạt, đã sớm ném tới ngoài chín tầng mây. Sở Dương trợn mắt hốc mồm. Đây là mới vừa rồi những thứ kia nếu lấy nam nhân hỏi tính những người khác sao? Dược cốc người cứ như vậy tử. Bọn họ trừ đối với thuốc đối với y thuật cảm thấy hứng thú, đối với khác căn bản chẳng thèm ngó tới, những thứ này hay là mạnh một số, dược cốc mấy vị trưởng lão mới gọi cố chấp, coi như là chí tôn đứng ở trước mặt hắn, cũng là lạnh như băng quan tài mặt. Hàn Tiêu Nhiên truyền âm giải thích. Sở Dương cười khổ gật đầu. Điểm này không cần ngươi nói, ta đã nhìn ra. Nhưng thật ra dược cốc người hay là ta xem được nhất thuận mắt một đám, bởi vì bọn họ mặc dù bản khắc, mặc dù bất cận nhân tình, nhưng đối với đời bệnh nhân thái độ cũng là giống nhau, vĩnh viễn cũng là như vậy. Đối mặt ai cũng giống như vậy. Hàn Tiêu Nhiên cảm khái một tiếng. Sở Dương gật đầu. Tránh ra tránh ra. Trong đám người ba phân sóng cuốn, một cái râu bạc thưa thớt sơ tóc trắng lão đầu nhi ra sức chạy tới, bốn phía bốn gã võ sĩ ở cho mở đường, lão đầu nhi vẫn gấp không thể chờ trong miệng ý vì thúc giục. Tránh ra, mau nữa những. Lão đầu nhi này áo sạch sẽ, mặc dù thấp ít đi một chút, nhưng tóc râu mép cẩn thận tỉ mỉ, sắc mặt hồng nhuận. Nếu là không gấp gáp như vậy, bình thời chỉ sợ cũng là một cái rất có uy nghiêm chính là nhân vật. Nhưng giờ phút này dồn dập, nhưng phá hủy khí chất của hắn. Nhưng hắn rõ ràng đã không để ý hình tượng của mình. Rốt cuộc đi tới phủ cận, lão đầu nhi uy nghiêm khủ mão thấu một tiếng. Khủ khủ. Khủ khủ. Một đám vô liêm sỉ, không có điểm nhãn lực sức lực. Còn chưa tránh ra, ta đến xem. Ho khan mấy tiếng lại không ai để ý tới, lão đầu nhi có chút khó chịu quát lớn. Mọi người lúc này mới tránh ra một đường nhỏ, lão đầu nhi dùng bả vai kháng người khác bầu ngực tựu chen chúc đi vào, khẩn cấp. Nghe nói là hắc huyết chu quả. Tiếp theo. Lão đầu nhi kinh hô lên, lời nói không có mạch lạc. Thật giọt là hắc huyết chu quả nha. Ta xong rồi con mẹ nó. Theo một tiếng hưng phấn tiếng mắng, nước bọt chấm nhỏ trời mưa giống như vẩy ra. Mọi người một đầu hắc tuyến. Lão đầu nhi hiển nhiên cũng không có phát giác của mình lỡ lời, nhưng ngay sau đó cả người tựu nhào tới, hai mắt dán tại tử tinh cái hộp phía ngoài tham lam hô hấp hai cái thanh âm run rẩy, một đôi tay lại cũng phải bệnh phong gà giống như lay động. Thật sự. Thật là. Không đúng. Mọi người một trận kinh ngạc. Này có cái gì không đúng? Này rõ ràng chính là A. Trong đó một cái dược sư cả gan nói. Ngũ trưởng lão, đây đối với A chính là hắc huyết chu quả nha. Ngươi biết cái gì? Tựu ngươi về điểm này mà con rồi con ngươi bàn đại điểm kiến thức cũng biết này là thứ gì tốt. Vị này ngũ trưởng lão cũng không ngẩng đầu lên tựu mắng một câu. Ở nơi này là hắc huyết chu quả. Đây rõ ràng là chu quả bên trong cấp cao nhất, tử linh lung băng tuyết á. Tử linh lung băng tuyết á. Lão đầu nhi kích động được kêu lên, ba một tiếng khép lại tử tinh cái hộp, ngẩng đầu lên. Ai lấy ra? Ai lấy ra? Cho ta đứng ra. Lại giống như muốn đánh chiếc giống như. Sở Dương đã trợn mắt hốc mồm thật lâu. Hắn luôn luôn biết, hắc huyết rừng rậm bên trong dược vật rất chân quý, nhưng cũng chỉ là biết rất chân quý mà thôi. Căn bản không có nghĩ, lấy ra nữa chính là một viên hắc huyết chu quả, lại sẽ khiến lớn như vậy oanh động. Sở Dương hay là đánh giá thấp hắc huyết rừng rậm chung dược vật giá trị. Như vậy rung động thoạt nhìn thật xa địa so với mình dự trù cao hơn ra rất nhiều, rất nhiều. Là ta lấy tới. Nhìn kia lão đầu râu bạc mà một đôi vốn là sẽ lớn ánh mắt giờ khắc này đã biến thành đèn pha giống như, lấp lánh quét nhìn, Sở Dương chỉ đành phải kiên trì tiến lên nói một câu. Ngươi ở đâu ra? Ngũ trưởng lão nhìn trước mặt cái này năm cũ nhẹ. Ngươi lấy tới làm cái gì? Không phải là. Ta là lấy ra. Sở Dương vội vàng giải thích. Không phải là bán. Ngũ trưởng lão rất thất vọng cắt đứt Sở Dương giải thích, một đôi tay đem cái hộp ôm chặt hơn nữa. Ta mua. Chung không chúng. Ngươi phải như thế nào? Linh dược. Hay là tử tinh. Hoặc là. Sở Dương giờ khóc giờ cười. Ngũ trưởng lão, vị này là một vị dược sư, chính là báo lại tên. Bên cạnh một vị dược cốc dược sư cẩn thận từng ly từng tí nói. Này viên chu quả chính là bình chọn dự tuyển tư cách. Ngũ trưởng lão một trận kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đột nhiên mạnh một cái linh. Bình chọn dự tuyển cuộc thi tư cách. Đột nhiên một dậm chân. Như vậy thiên tài địa bảo chẳng qua là lấy ra bình chọn dự tuyển tư cách. Bại gia tử A. Nhật Nguyệt Vô Quang bại gia tử A. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt. Như vậy thuốc thế nào chỉ có thể dùng để bình chọn dự tuyển tư cách. Đây quả thực là đối với thiên tài địa bảo khinh nhờn. Này chính là tội lỗi chồng chất đắc tội ác a. Sở Dương mồ hôi đầm đìa. Ta lấy tới xâm bình luận chính là bằng đưa cho các ngươi. Mà ngươi lại thu linh dược vẫn mắng ta phá sản, đây là tội ác. Ta dựa vào lập trường của ngươi đứng ở kia vừa. Nhưng ngay sau đó ngũ trưởng lão đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nói cách khác. Đây là cống hiến cho vạn dược đại điển. Là chúng ta. Dược cốc dược sư cửa im lặng gật đầu. Ngài lão nhân ra cuối cùng là tỉnh ngộ lại. Nhận, ha ha ha. Ngũ trưởng lão râu bạc suy thẳng tắp, đắc ý cười to. Này tư cách qua không có. Sở Dương cẩn thận hỏi. Qua không có. Ngươi lại còn dùng hỏi. Ngũ trưởng lão giận tím mặt. Đây là đối với linh dược kinh nhờn. Đồ hỗn chứng. Như vậy thuốc, nếu là vẫn không thể quá quả thực là thiên lý khó chứa. Sở Dương sáng suốt im lặng. Lão đầu nhi này bị này một viên chu quả tựu chọc ngoáy nửa điên, nếu là biết ta còn có 34 viên. Chẳng phải là có thể sống nuốt ta. Lấy đấu bán kết tư cách bài. Ngũ trưởng lão quay đầu kêu lên thanh âm có chút dữ tợn. Mau những. Nhưng ngay sau đó một cái ngọc chất tấm bảng tựu đưa tới người thấp giọng nhắc nhở. Ngũ trưởng lão, này cùng quy củ không hợp. Nên đến bên trong phòng để ra nghi vấn một phen, sau đó điền tài liệu tái phát để tấm bảng. Không hợp cái rắm. Ngũ trưởng lão tức giận quát. Nhanh lên xong xuôi ta đem chu quả mang đi bảo tồn, này ngu ngốc lại là dùng tử tinh cái hộp giả, vô liêm sỉ đồ vật, phí của trời. Dược lực đã bắt đầu trôi mất, phá sản đồ vật. Ngươi cho ta mau những, nữa ma thẳng, lão phu đem ngươi trên mông đít đón con cách đuôi ngươi có tin hay không? Người nọ sợ hết hồn, vội vàng đem ngọc bài đưa tới. Lão đầu nhi một thanh chộp trong tay, hỏi mão Sở Dương. Gọi tên gì? Sở Dương. Sở Dương nhanh lên trả lời. Lão đầu cũng chỉ như đao, vẽ một cái Sở Dương hai chữ tựu khắc lên ngọc bài đối diện quá mức tại viết ngoáy, nhìn qua căn bản không giống Sở Dương, ngược lại giống như là ba chữ trong rừng ngày. Sở Dương nhận lấy, nhìn chung quanh không giống như tên của mình, không khỏi cau mày nói. Tiền bối. Cái này tấm bảng viết chữ. có chút không lớn giống như tên của ta a. Lão đầu cả giận nói. Ngươi có này tấm bảng là được, vẫn quản cái gì giống như không giống. Nhìn này phía mã số. Số 9. Có biết không? Gọi số 9 ngươi tự thưởng. Đúng không sai. Tên chỉ là danh hiệu. Cút đi một bên. Chu quả có ngươi như vậy bảo tồn. Đồ hỗn chứng. Nếu không phải gặp được lão phu chu quả dược lực tự trôi mất. Hắn tức giận nhìn Sở Dương một cái. Mang lên bài của ngươi tử cùng lão phu. Sở Dương còn chưa kịp đem tấm bảng suy vào trong ngực, đã bị hắn một thanh kéo tay kìm sắc tử giống như bị lôi lảo đảo, cơ hồ là bị sinh tha sống túm giống như kéo vào lối đi tiến vào phòng nhỏ. Sau lưng lưu lại một tấm ánh mắt hâm mộ. Hàng này, vận khí thật tốt, lại một viên chu quả đã bị coi trọng. Ngũ trưởng lão tiến vào bên trong phòng, tựu luống cuống tay chân từ trong lòng ngực ra bên ngoài chọn, móc ra một cái trong suốt tử tinh ngọc tâm làm cái hộp, trà một tiếng sẽ đem bên trong thuốc đổ ra, đem Sở Dương tử tinh trong hộp chu quả cẩn thận từng ly từng tí lấy ra nữa, bỏ vào tử tinh ngọc tâm cái hộp, nhanh lên phủ ở. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem còn dư lại dược liệu bỏ vào tử tinh cái hộp, cũng có chút chậm rãi lên. Thu thập xong, mới quay đầu, nhìn Sở Dương. Ngươi gọi tên gì tới? Sở Dương. Sở Dương im lặng trả lời. Nga nga nga, nghĩ tới. Ngũ trưởng lão nói. Đâu có. Đông Nam chấp pháp giả dược sư. Sở Dương vẻ mặt hắc tuyến. Nga nga nha. Ngũ trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, không yên lòng vừa nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Dương, muốn nói chuyện trong ánh mắt rồi lại xuất hiện một tia mờ mịt, vỗ mình cái trán. Nhìn này trí nhớ, ngươi gọi tên gì tới? Sở Dương cơ hồ muốn khóc nói. Ta gọi là Sở Dương. Đúng đúng đối với Sở Dương, gọi tới ta là muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngũ trưởng lão vỗ trán của mình, ánh mắt cũng là biến thành nhiệt liệt. Giống như tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ thấy được xa cách gặp lại đích tình lang như vậy. Tình thâm toan tính trường, tình ý liên tục. Sở Dương vừa nhìn thấy loại này ánh mắt, nhìn không được sau này co rụt lại, bản năng hai tay ôm ngực thiếu nữ đề phòng sắc lang giống như cảnh giác nói. Làm gì? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com Quyển 7 Chương 295 Kỳ ngộ cùng cảm bẫy. Không làm gì. Ngũ trưởng lão xoa xoa tay, lộ làm ra một bộ ở Sở Dương xem ra chính là tiêu chuẩn sắc lang nụ cười, cười hắc hắc. Chính là nghĩ muốn hỏi ngươi. Ha ha a. Lời này mà nói như thế nào đây? Sở Dương cơ hồ sẽ phải đoạt môn mà chạy, rung giọng nói. Ngài lão cũng lớn như vậy tuổi. Ngũ trưởng lão trừng mắt. Này cùng lớn tuổi có chút gì quan hệ, lão phu là người già nhưng tâm không già. Sở Dương một đầu hắc tuyến. Ngài rốt cuộc muốn làm gì? Thầm nghĩ, lão đầu nhi này nếu là đưa ra cái gì không an phận yêu cầu, lão tử một cái tát phách ngất ngươi đã người. Thuốc này, ngươi là thế nào lấy được? Lão đầu nhi thèm chảy nước miếng nhìn Sở Dương. Sở Dương đại gia ngoài ý muốn. Lão đầu nhi mặt nhăn cau mày, nhìn xuống không nhìn được. Đối với ông trời của ta a. Sở Dương mạnh mẽ thở dài một hơi. Ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là ngươi muốn. Kia gì đi. Xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Lúc này đến phiên lão đầu nhi kỳ quái, gãi Hy Lạp lạp ra đầu buồn bực nói. Ta muốn kia gì. Không có gì. Sở Dương lúc túng nói. Không có gì. Lão đầu nhi vẻ mặt vẫn hào. Chán khổ khổ thuốc này chính là ta có một người đặc thù con đường. Ha ha. Sở Dương chuyển hướng đề tài, nhãn châu, xoay động, mồm miệng linh hoạt. Đặc thù con đường. Ngũ trưởng lão hai mắt càng thêm giống như đèn pha giống như sáng lên. Sở Dương ha ha cười một tiếng chữ châm chữ trước nói. Ta có một người bạn, nơi bằng hữu cùng hắc huyết rừng rậm bên trong một vị phiến chủ quan hệ không tệ. Ha ha, cùng hắc huyết rừng rậm phiến chủ quan hệ rất tốt. Lão đầu nhi hơn kích động, lời nói không có mạch lạc nói. Ngươi vị bằng hữu kia gọi tên gì? Ha ha a. Sở Dương ý vị thâm trường cười. Mạo thất mạo thất. Ha ha, chuyện này tại sao có thể hỏi? Ngũ trưởng lão tự giễu vỗ vỗ cái trán, nói. Nói như vậy, chỗ của hắn có hắc huyết rừng rầm rồng lượng dược liệu. Dường như cũng không phải là rất nhiều. Sở Dương giải thích. Bởi vì phiến chủ thu đi lên sau còn có một bộ phận muốn làm hắc huyết rừng rầm người trong phúc lợi cho vay, cho nên có thể cho hắn chẳng qua là một phần nhỏ. Một phần nhỏ cũng không ít, ở nơi đâu. Ngũ trưởng lão đã hoạt động cái mông, ngồi tới đây. Bán thế nào? Cái này. Sở Dương muốn nói lại thôi. Ngươi nói đi, điều kiện gì? Ngũ trưởng lão lòng tin tràn đầy nói, tựa hồ bất kể là Sở Dương nói ra điều kiện gì, hắn cũng có thể đủ lập tức thỏa mãn. Hắc huyết rừng rầm thuốc A, cửu trọng thiên đại lục nhất khan hiếm đồ A. Khụ khụ, ta vì bằng hữu kia, phải một số hắc huyết rừng rầm không sở hữu dược liệu. Còn nữa, phải tử tinh, đại lượng tử tinh, rộng lượng tử tinh. Sở Dương ánh mắt khẽ lóe ra thản nhiên nói. Ngũ trưởng lão, này vạn dược đại điển, mỗi người cũng mang đến không ít dược liệu bằng bị bất cứ tình huống nào, mà bởi vì dược vật tính chất đặc biệt, nếu là không dùng được lời nói thời gian dài dược lực lưu thất sẽ có sở hư hao. Cho nên giống như cũng sẽ tại chỗ xử lý. Đúng là có chuyện này. Ngũ trưởng lão gật đầu, nói. Thiên linh dược, tự có kỳ đặc tính, càng là chân quý, lại càng là khó có thể bảo tồn. Tự kỷ như thất tinh linh lung thảo, nếu là bỏ qua cho một đêm, sẽ có những phiến lá như nhũn ra. Một khi phiến lá như nhũn ra kia mão trung dược tính đã lưu thất một nhiều hơn phân nửa, tự không thế nào đáng giá. Nhưng đầy đủ thất tinh linh lung thảo, nhưng có bán ra thiên giới. Hơn nữa này vạn dược đại điển nhất định phải cái loại này tự thân có chứa sinh mệnh lực thiên linh dược mới có thể trúng cử. Cho nên, ngay cả là dùng bí pháp bảo vệ, nhưng một đường phong trần phát lại tới đây cũng đã không thể lâu dài bảo tồn. Biện pháp tốt nhất chính là tại chỗ xử lý. Nơi quả thế. Nghe nói ở dự tuyển cuộc thi sau, sở hữu một cuộc vạn dược đấu giá. Có gia cát gia tộc chủ trì. Sở Dương nhẹ giọng nói. Ngươi là muốn đấu giá? Giới cao người được. Ngũ trưởng lão chân mày có chút nhíu lại. Nếu là bộ dáng kia, dược cốc có thể bắt lại, sợ rằng tuyệt đối sẽ không có nhiều. Ta cũng vậy hành động bất đắc dĩ. Sở Dương vũng buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta vì bằng hữu kia sẽ phải cầu ít lời lớn nhất hóa. Ai, gian thương a, thuần túy gian thương a. Ít lời lớn nhất hóa. Thật sự không thể dày không phải là. Ngũ trưởng lão ngược lại an ủi hắn một câu, nhưng ngay sau đó hứng thú sồn bừng bừng nói. Lần này hắn có thể lấy ra nữa bao nhiêu? Trước mắt hắn chỉ cấp ta 30-40 gốc cây. Sở Dương muốn nói lại thôi. Nhiều như vậy. Ngũ trưởng lão xanh một kết thiệt. Hắc huyết rừng rầm thuốc, lại có thể thoáng cách làm ra tới 30-40 gốc cây. Này thật là thông thiên đích thủ đoạn a. Nếu là có thể đủ toàn bộ xuất thủ. Chỗ của hắn dường như còn nữa 700-800 gốc cây. Sở Dương nói tiếp đi xuống. Ngũ trưởng lão bật thốt lên kêu lên. Mẹ ruột của ta a. 700-800 gốc cây. Hắc huyết rừng rầm thuốc. Hắn đau răng giống như quất khí trợn mắt hốc mồm nhìn Sở Dương thân thể cố gắng ngửa ra sau thật sự chỉ kém nhiều tia. Tự một cái bốn ngã trỏng vó từ trên ghế té xuống. Nghe hắn nói là có nhiều như vậy. Sở Dương từ trong tay áo lấy ra một tờ gấp giấy. Không lại mà hắn cần ngoại giới dược vật cũng thật là thực tại không ít. Ngũ trưởng lão tiếp lấy đi vừa nhìn, không khỏi lại là tê một tiếng, vê dâu bạc tay run lên, lại nhéo rơi xuống một luồng. Đúng là không ít. Này thật là. Thật con mẹ nó toàn diện a, xem ra ngươi vị này dược sư cũng là một vị cao nhất dược sư. Này con mẹ nó tuyển thuốc thật là sốc xem, chỉ có một cách không ngờ, không nghĩ không được, toan điểm khổ là thuốc bổ độc dược, chính là một mực đều toàn bộ a. Chẳng trách ngũ trưởng lão kinh ngạc, Sở Dương này trương danh sách quả thực chính là cửu trọng thiên chân quý dược vật bách khoa toàn thư. bao gồm muốn hình dáng ra sao, tên là gì, bao nhiêu năm hạn trở lên, cái gì hình dáng, màu gì, đều là chú thích vô cùng rõ ràng. Phần này danh sách nếu là rơi vào không hiểu làm được người trong mắt, chỉ là một phân tường tận dược liệu tài liệu mà thôi. Nhưng rơi vào dược cốc vị này ngũ trưởng lão trong mắt, cũng là xem thế là đủ rồi. Một ít loại thuốc cùng một ít loại thuốc ghép thành đôi có thể sinh ra lớn nhất hiệu quả. Kia một loại thuốc bổ cùng một loại khác thuốc bổ kết hợp, sẽ gặp trở thành chí mạng độc dược. Kia vài loại quý trọng dược vật thấu chung một chỗ, ngược lại có hướng thành một chén nước sôi. Này phía phối hợp quả thực là cực kỳ hoàn hảo. Thậm chí có một chút, chính là ngũ trưởng lão cũng không biết phương thuốc cổ truyền, hôm nay vừa thấy được, liền lập tức quán thông quán thông. Ngũ trưởng lão nhìn hồi lâu, mới chỉnh trọng ngẩng đầu lên. Những thứ này dược vật cũng không phải là đặc biệt hiếm lạ thiên tài địa bảo, tin tưởng có phần lớn có thể sưu tập toàn bộ. Không lại. Chỉ một là này một phần danh sách chính là giá trị không rẻ, ít nhất 5-60 vạn tử tinh là có thể xài đi ra ngoài. Sở Dương thâm trầm chậm rãi gật đầu. Không sai. Cho nên, ngươi chỉ cấp phần của ta đây danh sách không được. Ta còn muốn nhìn hắc huyết rừng rậm dược vật danh sách mới có thể làm ra tương đối cho ngươi minh xác trả lời chắc chắn. Ngũ trưởng lão nói. Ngũ trưởng lão quả nhiên là người sảng khoái. Sở Dương biết kế hoạch đã thành công một nửa, ha ha cười một tiếng. Khác phân danh sách đã sớm chuẩn bị xong ở chỗ này. Vừa nói, Sở Dương lại từ trong tay áo quất mão đi ra một tờ giấy, đưa tới. Lần này, ngũ trưởng lão thấy vậy cực nhanh, cơ hồ là chỉ nhìn phía mấy được, trung gian một nhóm, cuối cùng một nhóm, liền lập tức khép lại danh sách, nhắm mắt lại, dồn dập địa thở hổn hển mấy hơi thở, mới mở mắt, nói. Nếu là thật sự, có thể làm. Sở Dương gật đầu, nói. Ta vị bằng hữu kia tính cách quái gì, không muốn xuất đầu lộ diện. Hơn nữa hắn thân phận nhạy cảm, cho nên điểm này kính xin ngũ trưởng lão thông cảm. Ngũ trưởng lão nói. Chỉ cần có thuốc, mọi chuyện đều tốt nói. Sở Dương thật sâu gật đầu, nói. Ta vị bằng hữu kia từng đã nói, một khi giao dịch thành công, đem những thứ này dược vật phách bán đi đoạt được lợi nhuận, chịu trách nhiệm chuyện này người, có thể ăn hoa hồng một thành. Một thành. Ngũ trưởng lão nhãn tình sáng lên. Một thành thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng vừa mới xem danh sách ngũ trưởng lão cũng là thật sâu biết phần này danh sách kinh khủng giá trị. Một thành đã đủ để cho một người phú khả địch quốc. Một thành ta đổi thành linh dược có thể hay không? Ngũ trưởng lão vội vàng hỏi. Đến rồi hắn loại tình trạng này đối với kim tiền tử tinh. Gì đó, hứng thú đã không phải là rất lớn, duy nhất cảm thấy hứng thú cũng chỉ có linh dược. Dĩ nhiên có thể. Sở Dương ha ha cười một tiếng. Hơn nữa dược cốc tuyệt đối có thể tham dự cạnh tranh, chỉ cần dược cốc có thực lực toàn bộ chụp được cũng không sao cả. Toàn bộ chụp được. Dược cốc là tuyệt đối không có thực lực như vậy. Ngũ trưởng lão cười khổ một tiếng. Chỉ có thể làm hết sức. Hai người thương lượng hồi lâu đã định hết thảy chi tiết, theo sau Sở Dương mới thản nhiên từ trong phòng nhỏ đi ra. Không có vào sóng người bên trong. Khi hắn vừa mới ra tới giờ khắc này, ngũ trưởng lão liền lập tức phát ra thần thức truyền âm. Nhưng ngay sau đó có mấy đạo thần niệm tự quấn quanh ở tại Sở Dương trên người. Sở Dương một đường tựa hồ chút nào vô sở giác đi ra ngoài. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng coi như thượng là rất đột nhiên, vốn là còn muốn bằng Hàn Tiêu Nhiên danh nghĩa để hắc huyết rừng rậm thuốc tiến vào cạnh tranh, nhưng này dạng nhưng sẽ làm Hàn Tiêu Nhiên lâm vào khổng lồ trong nguy cơ, hiện tại đã có dược cốc ra mặt tự nhiên hơn ổn thỏa. Dược cốc người là tuyệt đối không cho phép những thứ này thuốc lưu thất, cho nên tin tức ngược lại sẽ không tiết lộ. Đang truy tung đến Sở Dương tiếp xúc đến vị kia thần bí bằng hữu lúc trước. Dược cốc là tuyệt đối sẽ không hạ thủ. Về phần nếu là vạn nhất sớm hạ thủ bắt người cướp của Sở Dương ép hỏi. Sở Dương hiện tại có Tử Tà Tình bên người, còn sợ ai? Nói thật, hắn bây giờ còn buồn dược cốc không đồng thủ đi. Một khi đồng thủ bị Sở Dương bắt nhược điểm bằng Tử Tà Tình hiện tại xứng đáng cái tên đệ nhất thiên hạ thực lực chấn giữ, Dược cốc đánh, đánh không lại, nói không lại kia dược cốc có thể bị thật bị Sở Dương nắm mũi dẫn đi. Nếu là dược cốc không đồng thủ, Sở Dương thuận thuận lợi lợi bán thuốc buồn bực thanh âm phát đại tài. Nhưng dược cốc nếu là đồng thủ như vậy, chuyện này liền lập tức sẽ biến thành một cái nhằm vào dược cốc khổng lồ bẩy dập. Một khi dược cốc rơi vào bằng Sở Dương đích thủ đoạn, lại thêm tử tà tình thực lực, đủ để cho dược cốc vạn kiếp bất phục. Cho nên Sở Dương núi lớn chắc chắc. Hắn hơn không lo lắng dược cốc truy tung. Căn bản không có một người như vậy, ngươi dược cốc ngay cả có thông thiên truy tung thủ đoạn, lại có là dụng ý gì? Sở Dương thản nhiên đi. Ở vạn dược đại điển ở giữa nhất cao nhất trong phòng, một thân hồng y mạc khinh vũ đang tò mò gục ở trước cửa sổ mặt nhìn người phía dưới núi biển người trong miệng nhai lấy một khối đường, mặt mày hớn hở. Bỗng nhiên tiểu nha đầu tựa hồ ở dưới mặt hối hả trong đám người thấy được một cái quen thuộc bóng lưng. Cái này bóng lưng chợt lóe rồi biến mất không thấy gì nữa, nhưng đối với tiểu nha đầu mà nói cũng là tràn đầy thân thiết cùng tư niệm, một ngày một đêm tinh thần quanh quẩn đều là này một đạo thân ảnh. Đã sớm khắc cốt minh tâm, ngay cả chẳng qua là bóng lưng, nhưng như thế nào lại nhận sai. Tiểu nha đầu cả người chấn động, cơ hồ lên tiếng kinh hô, cả người giống như hóa đá giống như đột nhiên ngơ ngẩn cứng ngắc đứng ở cửa sổ, nhưng ngay sau đó, nước mắt lại đột nhiên xúc tích đầy ánh mắt sáng rỡ. Trong lòng, bốn chữ đột nhiên dâng lên, hóa thành như nước thủy triều tư niệm trong phút chốc đem tâm cảnh của nàng hoàn toàn đánh loạn. Sở, Dương ca ca. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 296. Ngươi ở đây à? Mạc Khinh Vũ căn bản không có nghĩ thật sự lại ở chỗ này nhìn thấy Sở Dương. Đoạn đường này, sư phụ mọi cách từ chối, nàng đã mơ hồ ý thức được, sư phụ chỉ sợ là không muốn mình và Sở Dương ca ca gặp nhau. Dù sao, tu vi của mình chính là học cấp tốt chủ cột căn bản không chặt chẽ. Trong khoảng thời gian này du lịch trên thực tế hay là tại thay mình ổn định tâm tình tăng trưởng tu vi. Này một tiết, Mạc Khinh Vũ như thế nào không biết. Dưới tình huống như thế, thấy Sở Dương chỉ biết ảnh hưởng của mình đạo tâm. Cho nên bố lưu tình vẫn kéo, căn bản không nóng này, cũng không làm hành động, Mạc Khinh Vũ mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Thậm chí, nàng đối với bố lưu tình nói ngươi Sở Dương ca ca nhất định sẽ tới vạn dược đại điển những lời này, từ sâu trong tâm linh căn bản là hoài nghi. Nhưng ngay một khắc này, ở dưới mặt hàng vạn hàng nghìn sóng người chung, nàng nhưng một cái tựu thấy được cái kia bóng lưng. Bóng lưng. Áo đen bóng lưng. Cao ngất như kiếm, nhưng lại dẫn một loại vô hình lười nhác cùng không câu chấp. Bả vai cũng không coi là rất rộng, nhưng như vậy bả vai lại làm cho Mạc Kinh Vũ một cái thấy cũng cảm giác được có thể trống lên trên đời sở hữu phong vũ. Cái này bóng lưng, khắc cốt minh tâm. Sở Dương bóng lưng chỉ là một thiểm tựu biến mất ở sóng người chung. Mạc Khinh Vũ vẫn ở mái nhà ngơ ngác đứng vững, thanh lệ trên mặt nhỏ, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Giờ khắc này, nàng không biết mình trong lòng là một loại cái dạng gì cảm giác. Lòng chua xót, vui mừng, sáp sáp, còn có chút thấp thỏm, có chút thẹn thùng, có chút tâm loạn như ma. Chỉ cảm thấy một lòng càng nhảy càng nhanh, đã sắp từ mình hầu mão lung trong nhảy đi ra. Mừng rỡ muốn điên, nhưng ngay cả thanh âm cũng phát không ra. Rõ ràng rất muốn nhảy xuống, lập tức đi tìm đến hắn, nói cho hắn biết, mình có nhiều nghĩ hắn. Nhưng cực độ vui mừng, nhưng làm cho mình cả người tượng gỗ giống như đứng, thậm chí chuyển không nhúc nhích được nửa tấc. Nàng chỉ là như vậy ngơ ngác đứng tùy ý nước mắt ào ào chảy xuống, nhưng ngay cả lau cũng không lau. Tầm mắt đã mơ hồ, nhìn ra đi. Mà ngay cả gần trong gang tấc cửa sổ cũng thấy, nhưng nàng vẫn chấp nhất nước mắt dừng ở Sở Dương biến mất phương hướng trong lòng ở điên cuồng gọi. Sở Dương ca ca, ta lại gặp được ngươi. Sở Dương ca ca, ta lại gặp được ngươi. Thật tốt. Nhưng là nàng nhưng ngay cả một điểm thanh âm cũng phát ra. Rốt cục, nàng dùng hai cái tay che mặt mình, ngồi xổm đi xuống, nhẹ nhàng mà nức nở. Nước mắt. từ khe hở trung điên cuồng chút xuống. Nàng càng khóc càng lợi hại, từ từ cả người run rẩy lên. Ngươi biết ta có suy nghĩ nhiều ngươi sao? Ngươi biết ta một người nhiều cô đơn sao? Ngươi biết ngươi không ở bên cạnh ta, ta cỡ nào tịch mịch sao? Ngươi biết ta mỗi ngày nằm mơ cũng sẽ mơ tới ngươi sao? Nàng thon gầy bả vai lay động, vui mừng sau, khổng lồ chua xót tập để ý đầu trong lúc nhất thời căn bản không cách nào điều khiển. Tiểu Vũ, tại sao vậy? Tại sao khóc? Phía sau, bố Lưu Tình có chút gấp gáp hỏi. Mạc Khinh Vũ điềm đạm đáng yêu giơ lên tiểu mão mặt. Sư phụ! Ta thấy được hắn. Bố Lưu Tình trong lòng lột bột một tiếng. Ngươi nhìn đến ai? Ta thấy được của ta Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ lau nước mắt, cảm giác mình càng ngày càng thương tâm, nhưng cũng càng ngày càng vui mừng. Ta thấy được hắn, sư phụ. Bố Lưu Tình xanh mục kết thiệt nhìn nàng, tượng gỗ giống như tái diễn nói. Mão ngươi nhìn đến hắn. Mạc Khinh Vũ dùng sức gật đầu, vứt rơi xuống hai giọt nước mắt, bành bạch giọt trên mặt đất. Bố Lưu Tình nhìn chằm chằm ánh mắt, thập phần buồn nản nói. Hỗn đản này, người tại sao lại ở chỗ này? Mạc Khinh Vũ nhất thời nặng nề hừ một tiếng, vừa dậm chân tức giận nói. Sư phụ ngươi là người xấu. Mang theo lệ đột nhiên nhớ tới. Ta đi tìm hắn đi. Một cái tung người, liền từ cao cao trên lầu nhẹ nhàng đi xuống. Bố Lưu Tình một cách không có ngăn cản, Mạc Khinh Vũ đã tung người xuống. Không khỏi lẩm bẩm thán một tiếng. Nha đầu ngốc. Nữ hài tử muốn căng thẳng. Nhưng ngay sau đó tựu thở dài. Hỗn đản này thế nào tựu thật sự xuất hiện ở nơi này đi. Thật là tính sai a. Mạc Khinh Vũ tung người xuống, giữa không trung, một đoàn hồng ảnh nổi lơ lửng, thải hồng giống như bồng bềnh hạ cánh, tựa như cửu thiên tiên nữ, từ trên trời giáng xuống. Sở Hữu nhìn qua người, cũng thấy vậy ngây người. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng thân ảnh rơi vào Sở Dương thân ảnh cuối cùng biến mất địa phương, tiền tiền hậu hậu cấp tốc bôn tẩu. Đôi, lo lắng tìm kiếm lấy, ở trước người của nàng phía sau, hối hả đám người, mỗi người cũng quăng tới đây kỳ quái ánh mắt. Không biết cái này tiên lộ Minh Châu giống như thiếu nữ, cũng là vẻ mặt mờ mịt cùng kích động, đang tìm kiếm cái gì. Nhưng Mạc Khinh Vũ cũng là mỗi người cũng không thấy, trong lòng của nàng chỉ có một ít đạo thân ảnh. Nàng đau khổ sưu tầm, Sở Dương ca ca, ta tới. Ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Ta rõ ràng thấy được ngươi. Ngươi đi nơi nào? Một lúc lâu, Mạc Khinh Vũ rốt cuộc ngưng tìm kiếm. Nàng biết, Sở Dương đã đi xa. Nàng mờ mịt địa đứng ở sóng người chung, bốn phía dòng người như dệt, nàng cũng là cảm nhận được một trận khắc cốt cô độc. Nhìn không được kinh ngạc nước mắt chảy xuống, ngồi xổm xuống thân thể, hai tay bưng kín mặt, nhẹ nhàng nức nở thon gầy bả vai không được run rẩy. Thì ra là ngươi ở chỗ này. Ngươi ở chỗ này. Một lúc lâu, đầu vai bị vỗ vỗ. Mạc Khinh Vũ nước mắt nhìn lại, chỉ thấy bố Lưu Tình đang đứng ở mình trước người, đang thương hại nhìn mình. Ngoan Tiểu Vũ, trở về đi thôi. Hắn nếu ở chỗ này, như vậy các ngươi một ngày nào đó có gặp nhau. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt buông xuống, một chuỗi trong suốt nước mắt, lại là tuôn rơi chảy xuống. Bố Lưu Tình kéo tay nàng, nhẹ nhàng vùng thân thể hai người bồng bềnh bay lên, lại nhớ tới mái nhà. Tiểu Vũ, ngươi còn nhỏ. Bố Lưu Tình suy nghĩ kỹ lâu, mới thở dài, rốt cuộc nhẹ giọng khuyên nhủ. Ngươi mới 13 tuổi. Tựu tiếp xúc như vậy đích tình tình yêu yêu, ngươi. Còn sớm những, như vậy đối với tiền đồ của ngươi. Rất bất lợi. Mạc Khinh Vũ kinh ngạc nhìn phía ngoài, nói mê giống như nói. Sư phụ, đây chính là chuyện tình yêu yêu sao? Bố Lưu Tình ngẩn ra. Đây chính là giữa nam nữ đích tình tình yêu yêu sao? Mạc Khinh Vũ vừa kinh ngạc nói. Tựa hồ đang thở dài, ở xác định giống như. Sau một lúc lâu, mới lại dùng một loại hoàn toàn thành thục mão nữ nhân khẩu khí sâu kín thở dài một tiếng, nói. Cảm giác như vậy, thật khổ sáp, rồi lại tốt mong đợi. Bố Lưu Tình có chút hôn mê, cái này tiểu đồ nhi, rõ ràng là có chút tẩu hỏa nhập ma khuyên hướng. Đang muốn khuyên nữa. Chỉ nghe Mạc Khinh Vũ nói. không muốn hắn, như thế nào có thể làm được đến? Một lòng tựa hồ cũng không phải là của mình. Sư phụ. Nàng ngẩng mặt nhỏ, nhìn bố Lưu Tình, nói. Sư phụ, ngài hưởng qua loại này chuyện tình yêu yêu mùi vị sao? Bố Lưu Tình mạnh ngơ ngẩn, suy nghĩ như gió trở lại hơn một vạn năm lúc trước kia đã sớm phủ đầy bụi trí nhớ, đột nhiên nảy lên trong lòng kia một gương mặt khuôn mặt, là như thế tiên sống. Mình nguyên tưởng rằng đã sớm quên mất, giờ phút này nhớ tới, thì ra là căn bản chưa từng quên mất. Thật sâu thở dài, không khuyên nữa mà Khinh Vũ, lặng lặng địa ngồi xuống. Bao nhiêu năm trước à? Một vợ hai thiếp đợi được thê thiếp qua đời sau mấy trăm năm, mình vừa từng dâng quá thê thiếp. Nhưng vẫn nhớ kỹ, có như vậy một nữ nhân, lúc sắp chết vuốt mặt mình, lưu luyến nhìn mình cuối cùng nói câu nói kia. Nhưng thật ra thật sự rất muốn chết ở phía sau của ngươi. Ta không thôi cho ngươi. Không có ta, đáng thương ngươi sau này còn nữa đã lâu năm tháng một mình độc hành, nhân sinh từ từ, ngươi một mình một người, cô độc tịch mịch, cô đơn thê lương. Để cho ta như thế nào yên tâm được xuống? Bố Lưu Tình nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng câu khởi một tia hoài niệm thê lương mỉm cười, kể từ khi những lời này sau khi kể từ khi nàng đã chết, mình cho tới bây giờ, không có nhà thất chi niệm. Đã lâu năm tháng, đúng vậy, đối với người thường mà nói. Mình cơ hồ có vô cùng tuổi thọ, lục địa thần tiên nhân vật tầm thường. Ai có thể biết ở nơi này đã lâu trong năm tháng còn có thể chịu đựng mấy lần như vậy đau lòng hồn đoạn sanh ly tử biệt. Người bình thường thậm chí là võ giả, có mấy người có thể thật sự cùng mình bạc đầu mang theo lão. Bố Lưu Tình rằng giặc một tiếng thở dài. Cửa sổ, phục màu đỏ tiểu la lịa lại cũng là sâu kín một tiếng thở dài. Lại cũng là tràn đầy đau lòng mão hồn đoạn mùi vị. Bố Lưu Tình vừa nghe này thanh thở dài, nhất thời vừa một tiếng thở dài. Thật là có chút xem không hiểu cách này thế đạo, mới 13 tuổi tiểu nha đầu. Lại tựu. Sư phụ ngươi không cần phải lo lắng ta, chỉ cần xác định Sở Dương ca ca ở chỗ này trong lòng ta chỉ có cao hứng, hơn nữa, nhất định có thể thấy hắn. Mạc Khinh Vũ nói. Ta sẽ đợi chờ, mỗi một ngày. Ta cũng muốn giỏi hơn tốt trang phục được ổn thỏa. Bố Lưu Tình vừa một tiếng thở dài, nói. Ta đây tiếp tục nghĩ chuyện của ta đi. Ai, ta hiện tại thật hy vọng ở trước mặt ngươi ngồi, chính là Ninh Thiên Nhai mà không phải ta nha. Mạc Khinh Vũ tựa hồ không có nghe đến kinh ngạc vừa đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Bố Lưu Tình cười khổ một tiếng, nhưng ngay sau đó tựu lâm vào trầm tư. Kể từ khi lại tới đây, trong mấy ngày này bố Lưu Tình trong lòng một mực quay trở ra một cái vấn đề này để hắn cảm nhận được bất an, thậm chí có một cổ mơ hồ cảm giác nguy cơ. Có đôi khi có cảm giác lưng phát rét. Cảm giác như vậy, hắn đã thật lâu không có chịu đựng quá. Nhưng này trời nhìn thấy Pháp Tôn sau, loại nguy cơ này cảm giác tựu nùng lên. Cho đến ở chỗ này ở lại sau, cái loại này lưng phát rét cảm giác, lại cũng lúc có phát sinh. Điều này làm cho bố Lưu Tình kinh ngạc cực kỳ. Bằng tu vi của ta ở chỗ này, chẳng lẽ còn có cái gì nguy hiểm không được? Chẳng lẽ Pháp Tôn tựu thật sự dám từ trong tay mình đoạt đệ tử? Bố Lưu Tình trong mắt hàn quang chợt lóe. Nhớ tới Pháp Tôn, bố Lưu Tình đã cảm thấy có chút buồn bực. Hơn nữa tư tưởng cũng chỉ có phá lệ phức tạp. Ngày đó gặp nhau sau, bố Lưu Tình càng nghĩ càng có cái gì không đúng. Rốt cuộc ở ngày nào đó buổi tối đang nhớ lại mình cảm giác có cái gì không đúng nguyên nhân. Ban đầu tiểu đệ bái sư thời điểm, ăn sư từng đã nói chúng ta này nhất mạch thần công, chỉ có tiên thiên linh mạch mới có thể được truyền lưu. Để tiểu đệ sau này nữa thu truyền nhân, thà rằng đem công pháp hoang phế vào lịch sử bụi bặm cũng không có thể thật giả lẫn lộn. Nhất định phải là tiên thiên linh mạch mới được. Đây là Pháp Tôn Nguyên nói. Bố Lưu Tình rốt cuộc tìm được là ở chỗ nào? Pháp Tôn Nguyên lai là tiên thiên linh mạch. Bố Lưu Tình ánh mắt chim ưng giống như lánh nhụy chớp đồng. Pháp Tôn cùng ta cùng Ninh Thiên Nhai tuổi thọ căn bản không sai biệt lắm. Ta cùng lão Ninh tư chất chỉ được cho thừa lúc cũng chưa tính là tuyệt đỉnh. Nhưng Pháp Tôn cũng là tiên thiên linh mà yêu nghiệt thể chất. Này nói rõ cái gì? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 297. Sở Dương sầu lo. Bố Lưu tình thâm trầm giả tác. Qua nhiều năm như vậy, Pháp Tôn mặc dù chưa chắc có thể nhìn thấu mình nhưng cũng nhìn không thấu hắn. Nhưng từ tiên thiên linh mạch này một mặt đến xem, tối thiểu ở tông lực tu vi thượng, Pháp Tôn muốn so với mình vẫn cao một chút. Bố Lưu tình ánh mắt chớp động, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới người này ẩn núp sâu như vậy. Không lại, ngay cả là hắn tu vi so với mình cao, cũng tuyệt đối cho không được đã biết loại cảm giác bị áp bách cùng cảm giác nguy cơ. Như vậy, loại nguy cơ này cảm là đến từ đâu có. Điểm này để bố Lưu tình trăm mối vẫn không có cách giải. Sở Dương một đường đi trở về cũng là trao mày. Hắn căn bản không có bất kỳ dừng lại tựu trở lại của mình Lan Hương Viên. Thậm chí, hắn sau khi đi ra đều quên đi tìm Hàn Tiêu Nhiên đang rời đi. Sau khi vào cửa, vội vã phải đi tìm Tử Tà Tình. Tử Tà Tình đang ở làm Sở Nhạc Nhi đẩy máu quá cung tiến hành một lần cuối cùng cải tạo tư chất hành động. Sở Dương nói một tiếng trở về đến giàn trồng hoa, lặng lặng địa chờ trực, vừa nhướng mày trầm tư cái gì. Một lúc lâu, Tử Tà Tình bóng trắng chợt lóe, xuất hiện ở Sở Dương trước mặt. Chuyện gì? Sắc mặt của ngươi nghiêm túc như vậy trình trọng. Nơ kiếm linh đang bế quan. Có một việc ta chỉ có thể hỏi ngươi. Sở Dương trầm trầm nhìn hắn, Tử Tà Tình nhìn không được cũng theo vẻ trở nên trình trọng đứng lên, khẩu theo tay vung lên, một cổ ý niệm hoàn toàn phong tỏa tiểu viện, nói. Chuyện gì? Có một người tên, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Sở Dương thật sâu hít một hơi. Vũ Tuyệt Thành. Kể từ khi Hàn Tiêu Nhiên nói ra cái tên này, Sở Dương tựu vẫn mơ hồ cảm thấy cái tên này tựa hồ rất thuộc, nhưng quên mình là từ lúc nào nghe nói qua. Nhưng áp ở trong lòng, nhưng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cho nên chuyện vừa xong chuyện, liền lập tức trở lại tìm Tử Tà Tình. Vũ Tuyệt Thành. Tử Tà Tình ngẩn ra, nói. Ta nên nghe nói qua cái tên này. Nàng cau mày trầm tư một lúc lâu sau, nói. Tối thiểu cũng là vài ngàn năm trước tên. Vài ngàn năm trước tên. Sở Dương trầm tư chỉ cảm thấy trong lòng có một tầng cửa sổ giấy. Chỉ cần một cái dùng sức là có thể đâm. Không sai. Năm đó cái tên này rất vang dội, là đi. Tử Tà Tình nói. Nàng nói mới nói một nửa, Sở Dương tựu đột nhiên vỗ đùi ba một tiếng. Ta nhớ ra rồi. Nghĩ tới. Tử Tà Tình hỏi lại thấy Sở Dương thần sắc trở nên phi thường kỳ quái. Có một loại sợ hãi, có một loại không giải thích được, có một loại. Nói không rõ đạo không rõ phức tạp. Không khỏi trong lòng dùng mình. Sở Dương đúng là nghĩ tới, ở lúc ấy, mình chém giết Âu tự mình cười đạt được thiên hạ độc cương thời điểm, Kiếm Linh đã nói lời nói. Lúc ấy Kiếm Linh nói. Thiên hạ độc cương cũng không chẳng qua là thi độc dụng độc hại người, điểm này công hiệu đây là năm đó độc y Vũ Tuyệt Thành thành danh pháp môn. Độc y Vũ Tuyệt Thành chính là 4 vạn năm trước cửu kiếp kiếm chủ 9 người huyên đệ một trong, Vũ gia ở 3 vạn năm trước cũng là chúa tể cửu trọng thiên cửu đại gia tộc một trong. Độc y Vũ Tuyệt Thành năm đó dựa vào một tay độc thuật tung hoành giang hồ, giết người cứu người, cũng không lấy tay, cũng không dùng binh khí. Đàm tiếu nhân gian, liền làm vạn người tiêu diệt quần hùng chém đầu thúc thủ vô sách uy chấn nhất thời. Vũ Tuyệt Thành trừ là một vị dụng độc mọi người ở ngoài, vẫn là một vị y thuật thánh thủ. Làm chợt đang chợt hành vi bất chính chuyện nhưng bằng tùy tâm sở dục thật là một đời quái kiệt. Sở Dương trong lòng giống như sấm sét cuồn cuộn. 4 vạn năm trước cửu kiếp một trong. Sau đó hắn lại nghĩ tới Hàn Tiêu Nhiên hôm nay đã nói lời nói. Năm đó Pháp Tôn Đại Nhân cùng Vũ Tuyệt Thành đánh một trận kia mới gọi thay trời đổi đất. Vũ Tuyệt Thành đang ở giữa không trung tiện tay đã bắt lên một tòa núi lớn trên không trung trôi nổi. Vũ Tuyệt Thành chính là thần phong chí tôn duy nhất truyền nhân. Còn nhớ rõ lúc ấy Hàn Tiêu Nhiên nét mặt rất kỳ quái, tựa hồ có chút lỡ lời, tựa hồ lại là không dám nói. Độc y Vũ Tuyệt Thành. Sở Dương trong miệng lẩm bẩm vừa nói, ánh mắt ngưng rót ở trên hư không một loại đốt. Thần Phong Chí Tôn, Vũ Sáng Sớm Duyệt, Thần Phong Chí Tôn duy nhất truyền nhân, Thần Phong Chí Tôn cùng Lưu Vân Chí Tôn là vợ chồng. Nói cách khác, Vũ Tuyệt Thành chính là Thần Phong Chí Tôn cùng Lưu Vân Chí Tôn hậu nhân. 4 vạn năm trước, cửu kiếp một trong. Sở Dương lẩm bẩm vừa nói càng muốn càng là cảm thấy hồ đồ. Cửu kiếp một trong tại sao có thể còn sống? Pháp Tôn có thể có bao nhiêu tuổi? Thế nào vẫn từng cùng Vũ Tuyệt Thành đã giao thủ? Sở Dương lẩm bẩm tự nói. Ô Thiến Thiến ngày đó đã nói chính là hơn 1 vạn năm trước, Pháp Tôn cho tới bây giờ địa vị. Vẫn lù lù không làm. Nói như vậy nói, Pháp Tôn khi đó tu vi phải là tuyệt đối sẽ không so sánh với hiện tại mạnh. Hàn Tiêu Nhiên hiện tại mới bao nhiêu tuổi? Nghe hắn cái kia loại khẩu khí tựu như chính mắt thấy giống như. Nói cách khác, Hàn Tiêu Nhiên chính mắt thấy Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành đánh một trận. Sở Dương vừa lẩm bẩm tự nói, vừa suy tư. Tử Tà Tình ngay khi hắn đối diện, đem lời của hắn toàn bộ nghe vào trong lỗ tai. Cũng biết hắn nghi ngờ là chuyện gì, cũng ở một bên tự hỏi. Chuyện này thù làm không giải thích được. Sở Dương nói. Chuyện này, nhưng thật ra cũng không giải thích được nơi. Tử Tà Tình nhẹ nhàng cười cười. Chỉ cần xác định một điểm, Vũ Tuyệt Thành chính là Thần Phong Chí Tôn duy nhất truyền nhân, như vậy đủ rồi. Hắn nếu là Thần Phong Chí Tôn duy nhất truyền nhân, như vậy, ngay cả thân là cửu kiếp một trong Thần Phong Lưu Vân hai người như thế nào lại mắt nhìn mình huyết mạch duy nhất chết mất, hóa thành bổ thiên hòn đá tảng. Mà thôi Thần Phong Lưu Vân thực lực, ngay cả không thể thay đổi đại cục, nhưng ở có chút việc nhỏ không đáng kể thượng thay đổi hạ xuống. Hoặc là thay mận đổi đào để Vũ Tuyệt Thành được tới đại nạn cũng là tuyệt đối không khó. Tử Tà Tình chậm rãi nói. Sở Dương ánh mắt sáng ngời. Không sai. Về phần khác kia sẽ rất khó nói. Về phần ngươi nói Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành đánh một trận. Pháp Tôn nên tuyệt đối không phải là Vũ Tuyệt Thành đối thủ. Tử Tà Tình tiếp tục phân tích. Không sai. Sở Dương gật đầu. Nhưng hai người vẫn giao chiến. Tử Tà Tình nói, ngươi có thể ngẫm lại ta và ngươi. Sở Dương vẻ sợ hãi động dung. Ngươi là nói. Tử Tà Tình gật đầu. Có này khả năng. Sở Dương hút một hơi khí, không nói gì. Ngươi nói, Vũ Tuyệt Thành nếu là bây giờ còn sống đối với cửu kiếp kiếm chủ, hắn thấy thế nào? Tử Tà Tình sai lệch nghiêng đầu, hỏi. Kia không cần phải nói cái gì, đương nhiên là hận thấu xương. Sở Dương cùng bổn không chút nghĩ ngợi. Vũ Tuyệt Thành là ai? Thần Phong Chí Tôn truyền nhân. Này là bực nào tôn sùng thân phận. Nhưng này vị cửu kiếp kiếm chủ lại lừa dối hắn hơi kém biến thành bổ thiên hòn đá tảng. Vũ Tuyệt Thành cứ như vậy không đáng giá tiền sao? Khi hắn hiểu rõ hết thầy sau tại sao có thể không đúng cửu kiếp kiếm chủ nghiến răng thống hận. Như vậy vừa nghĩ, Sở Dương có chút sờn gai ốt, ấp úng nói. Nói như vậy, ở nơi này cửu trọng thiên còn có một vị cường đại đến cơ hồ không cách nào địch nổi đối thủ. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói tiếp. Mà Pháp Tôn trước mắt rõ ràng là cùng cửu kiếp kiếm chủ là địch. Vũ Tuyệt Thành cũng là địch. Địch nhân tự là bằng hữu của mình. Cho nên Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành trong lúc tuyệt đối không thể nào là địch nhân. Cùng để ý, địch nhân bằng hữu tự là địch nhân của mình. Tử Tà Tình nói. Sở Dương, ngươi vị này đời thứ 9 cửu kiếp kiếm chủ áp lực sợ rằng so sánh với trước mấy mặt cho kiếm chủ tăng lên còn muốn lớn hơn. Sở Dương cười khổ, gật đầu. Lúc đầu không có nghe đã nói trước mấy giới thời điểm cửu đại thế gia có nhiều như vậy chí tôn cao thủ. Như vậy là lời nói thật. Từ đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ thần hồn trong trí nhớ. Có thể biết, khi đó cửu đại gia tộc, mỗi một nhà chỉ có rất ít 3 năm vị trí tôn cao thủ. Nhưng hiện tại xuất hiện bao nhiêu? Vậy thì thật là hệ so sánh cũng không thể so sánh với. Biết vì sao sao? Tử Tà Tình chát chát nhãn tình cười nói. Vì sao? Đại lục này, tên là cửu trọng thiên đại lục. Cửu kiếp kiếm chủ, đời thứ 9, ngươi luyện tập, là cửu trọng thiên thần công. Tử Tà Tình thanh âm có chút chỉnh trọng, nói. Chín số lượng cực kỳ. Cửu kiếp kiếm đường chạy tới cuối. Nếu là ta đoán chừng không sai, này 9 vạn năm chính là không phải là ăn oán, đem ở trong tay của ngươi kết thúc. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Sở Dương thân thể rõ ràng vẻ sợ hãi chấn động. Hơn nữa, cửu kiếp kiếm chủ cửu kiếp huynh đệ bổ thiên xả thân chính là trước đó không thể nghịch chuyển đại cục. Coi như là Thần Phong cùng Lưu Vân, nghịch thiên mà đi cứu ra Vũ Tuyệt Thành, chỉ sợ cũng là muốn trả giá thật nhiều. Sở Dương thật sâu trầm tư, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói. Trước đó không thể nghịch chuyển đại cục. Hắn tăng thêm trước đó, 4 chữ này khẩu khí. Tử đại tỷ có thể hay không mời dùng thần niệm lục soát hạ xuống. Này Thiên Cơ Thành bên trong có hay không Vũ Tuyệt Thành ở chỗ này? Sở Dương hỏi. Tử Tà Tình cười khổ lắc đầu. Nếu là loại này cấp bậc đích nhân vật cố ý ẩn núp khí tức của mình, chỉ sợ ta là lúc soát không ra tới. Đừng bảo là bọn họ coi như là bình thường chí tôn nhất phẩm cố ý ẩn núp mình, như vậy dùng thần niệm lục soát cũng là tuyệt đối lúc soát không ra. Nhưng ngay sau đó, nàng đôi mi thanh tú dương lên. Ngươi đang lo lắng Vũ Tuyệt Thành. Sở Dương cười khổ. 4 vạn năm trước chính là nhân vật. Tu vi hiện tại đến tột cùng là đến cái tình trạng gì? Tử Tà Tình khinh thường nói. Chỉ cần hắn còn không băng linh hãm thiên phá toái hư không, như vậy, cho dù hắn cường thịnh trở lại cũng mạnh không đi nơi nào. Đã đến một ít bước người, có thể hay không không đi băng linh hãm thiên phá toái hư không? Mà là lưu lại. Sở Dương hỏi. Không nhất định. Tử Tà Tình nói. Ngươi không biết cái loại này cảnh giới đối với võ giả mà nói là một loại bực nào cường đại dụ mão mê hoang. Coi như là ta năm đó cũng không có thể thừa nhận được ở. Thần Phong Lưu Vân như thế nào? Còn không phải như vậy tiêu sái. Hơn nữa, nếu là nghịch thiên lưu lại còn có thể mỗi 1000 năm sẽ gặp một lần thiên uy trừng phạt. Từng cách đại lục cũng có một người đại lục điểm thăng bằng tồn tại, như là một người tồn tại đã cũng đủ có thể đánh vỡ thăng bằng, như vậy thiên uy có trừng phạt. Dĩ nhiên, nếu là có thể thừa nhận được ở loại này dụ mão mê hoa cùng 1000 năm một lần thiên uy trừng phạt. Như vậy, người này tối thiểu từ tâm trí đi lên nói tự quả thực là không thể tin được. Tử Tà Tình chậm rãi nói. Sở Dương gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn không thể thoải mái. Nếu là Vũ Tuyệt Thành cố ý trả thù cửu kiếp kiếm chủ, sẽ như thế nào? Phải biết rằng, sở dĩ cửu kiếp kiếm chủ có thể làm cho hắn trở thành cửu kiếp một trong thiết yếu chính là trước muốn đạt được hắn toàn bộ trung thành, tình cảm, hữu nghị, vân vân, hết thảy mỹ đồ tốt. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com Quyển 7 Chương 298 Chỉ cần một câu của ngươi. Ta cùng với Thần Phong Lưu Vân từng có gặp mặt một lần. Tử Tà Tình trầm ngâm nói. Cho nên đối với cái này Vũ Tuyệt Thành không thể hạ tử thủ. Không lại. Ở ta trước khi rời đi, nếu là hắn dám lộ diện lời nói, ta đánh cho tàn phế hắn một nửa. Sở Dương lắc đầu cười khổ. Nếu Thần Phong cùng Lưu Vân gặp qua ngươi, như vậy, Vũ Tuyệt Thành nên biết sự tồn tại của ngươi. Ánh mắt của hắn chớp động, nói. Núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi nếu là đem núi lớn toàn bộ bình định, chỉ sợ ta cũng chưa có núi có thể bò lên. Hắn cười hắc hắc. Không có núi có thể ba, tại sao có thể đến rồi chỗ cao? Tử Tà Tình ấm áp nở nụ cười, nói. Sở Dương, ngươi thật sự là ta đã thấy trong đám người, lớn nhất có ý chí chiến đấu một cái. Sở Dương cười ha ha. Kế tiếp 3 ngày, dược cốc người không ngừng giám thị lấy cái này lan hương viên, nhưng Sở Dương không nhúc nhích chút nào. Chẳng qua là làm bộ như không biết. Sở Nhạc Nhi rốt cuộc hồi phục xong cảm giác được thân thể dễ dàng, hưng phấn lôi kéo Sở Dương cùng Tử Tà Tình líu díu. Chiều nay thượng, 3 người nói chuyện, Sở Nhạc Nhi đột nhiên phiền muộn thở dài. Tử Tà Tình rất buồn bực, nói. Nho nhỏ nữ hoa nhi thán tức giận cái gì? Sở Nhạc Nhi sầu lo nói. Tử tỷ tỷ, nếu là ngươi không đi, vĩnh viễn lưu lại, hẳn là tốt. Không đi. Vĩnh viễn lưu lại. Tử Tà Tình méo mó đầu. Ý gì? Sở Nhạc Nhi ôm lấy cánh tay của nàng, làm nũng nói. Tử tỷ tỷ, ngươi có thể lưu lại gả cho đại ca của ta tát. Ngươi cho ta đại tẩu, thật tốt a. Vừa nói quay đầu, hỏi Sở Dương. Đại ca, ngươi nói có đúng hay không? Tử Tà Tình nhất thời mặt đỏ tía tai trách cứ nói. Nói hưu nói vượn. Sở Dương vuốt lỗ mũi cười khổ. Thầm nghĩ, ngươi vị này tử tỷ tỷ xinh đẹp là đẹp, chỉ tiếc thủ đoạn quá hung tàn, ta hiện tại vừa đánh không lại nàng, thật muốn là lấy về nhà làm vợ. Ca ca, cuộc sống của ta có thể bị từ đó chính là nước sôi lửa bỏng, thầm trời không ngày nào nữa. Dĩ nhiên, lời này là đánh chết cũng không dám nói, Sở Dương không thể làm gì khác hơn là nói giỡn nói. Bản thân ta là rất nguyện ý, đẹp như vậy mỹ nhân, nếu có thể cho ta làm vợ, ta thật là hạnh phúc đã chết. Tử Tà Tình mặt phấn run lên, nói. Cái đề tài này dừng lại. Ta đi ngủ đây. Đứng lên, không thèm quan tâm đến lý lẽ hai người, lại cứ như vậy đi ra ngoài. Phía sau, Sở Nhạc Nhi nhìn nàng đi ra ngoài, đối với Sở Dương tế mi lộng nhãn nói. Đại ca, ngươi thấy không? Tử tỷ tỷ là có chút thích ngươi. Nói hưu nói vượn. Sở Dương giờ khóc giờ cười. Nhưng là nàng mới vừa rồi đỏ mặt. Sở Nhạc Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sở Dương chữ châm chữ trước nói. Ngươi sai lầm rồi, Nhạc Nhi, ngươi nói lời như thế, là nữ nhân sẽ đỏ mặt. Không lại. Có một chút ngươi cũng là nhìn lầm rồi. Tử đại tỷ kể từ khi đi tới Cửu Trọng Thiên Đại Lục, du lịch sau một khoảng thời gian, hãy tiến vào hắc huyết rừng rậm. Sau đó nàng nhiều năm như vậy tự vẫn mình ngốc ở bên trong, chúng ta có lẽ làm nàng khuyên tịch mịch nhưng cũng không phải yêu thích ta. Khác, bởi vì một thời gian ngắn tiếp xúc sau, tử đại tỷ hoặc là thưởng thức của ta bền bỉ, có một loại thưởng thức càng thêm không thì thích, điểm này, ngươi muốn phân rõ sở. Còn một điều chính là, Nhạc Nhi, nữ nhân, trời xanh cũng thích cường thế nam nhân, so với mình mạnh nam nhân, mới có thể đạt được nữ nhân ưu ái. Người bình thường nhà phải môn đăng hộ đối, mới có thể kết mão làm thân gia. Võ giả cũng là như thế. Tử đại tỷ cùng tu vi của ta thiên xoa địa viễn, giữa chúng ta. Ha ha. Cho nên, Sở Dương giận lên mặt, nói. Nhạc Nhi, sau này nói như vậy, không thể hơn nữa. Nếu là tử đại tỷ sinh ngươi khí, ta nhưng không giúp ngươi. Sở Nhạc Nhi ủy khuất khuất gật đầu. Sở Dương tiếng nói mặc dù thấp, nhưng tại sao có thể đủ giấu giếm được Tử Tà Tình bén nhạy nghe nhìn. Hắn đối với Sở Nhạc Nhi nói này đoạn nói, Tử Tà Tình thế nào có nghe không được. Khác chắc trong phòng, Tử Tà Tình nghe chui vào mình lỗ tai này đoạn nói, không khỏi một trận tim đập mạnh và loạn nhịp. Khuyên ta tịch mịch cũng thích. T, H, U, V, Q, Q, O, ngơ thức, lại càng không thì thích. Môn đăng hộ đối. Có lẽ thật sự là cái dạng này a. Ba người hang ổ ở Lan Hương Viên Trung qua ba ngày. Từ ngày thứ tư bắt đầu, Sở Dương chợt bận rộn lên. Mỗi đi sớm về trễ, thời gian một ngày cơ hồ tựu chia đều gánh vác ở Nam Cung Thể Phong, Lan Sướng Ca bọn người trên thân, không ngừng thu mới đích tình báo, không ngừng mà ở bày ra cái gì. Mỗi ngày buổi tối đều ở minh tư khổ tưởng, một có thời gian, sẽ mình ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dùng nhánh cây ở vẻ lấy cái gì. Hắn trong khoảng thời gian này suy nghĩ chuyện tình, tin tức lượng chi khổng lồ, trong đó quan hệ lỗi tống phức tạp, ngay cả Tử Tà Tình thấy đều là nhìn thấy mà giật mình. Chân chính biết được trí giả cùng võ giả khác biệt trời vực. Vội vàng hai ngày vừa dừng. Sau đó Sở Dương lần nữa vội vàng lên. Chỉ bất quá lần này vội vàng cũng là bị động bận rộn. Cửu đại thế gia Dạ Thí Phong dẫn đầu tìm tới cửa. Sở huynh, hôm nay dường như rất thanh nhàn. Sở Dương ha hả cười một tiếng. Có thể tiến hành, mấy ngày qua không có chuyện gì mà. Quang nhàn dỗi. Nhưng trong lòng mắng một câu. Túi lắm. Ta hôm nay thanh nhàn. Ta một ngày kia ở vội vàng cái gì cũng bị ngươi thám tử nghe rõ ràng, ngươi có thể không biết. Ta hôm nay nếu không thanh nhàn, ngươi sẽ đến trùng hợp như thế. Thật tốt quá. Dạ Thí Phong cười ha ha, hào sảng nói. Đi một chút đi, sớm muốn cùng Sở Huyên một say. Hôm nay chính là trời ban cơ hội à. Sở Dương gặp khó khăn chần chờ, ánh mắt lóe ra. Thế nào? Sở Huyên chẳng lẽ còn không cho ta cái này mặt mũi? Dạ Thí Phong ra vẻ không vui. Tự hai ta người, này có cái gì? Đi thôi đi thôi. Chúng ta nhất kiến như cố, phải nên hào hào kết giao bằng hữu. Sở Huyên, đến bây giờ ta mới hiểu được một câu nói, nhân tại giang hồ, bằng hữu chân quý nhất a. Hắn thở dài một hơi. Quen biết lần thiên hạ tri âm có mấy người. Sở Huyên. Sở Dương ha hả cười một tiếng, rốt cuộc hạ quyết tâm, nói. Dạ Huyên thực không dám đấu giếm. Ta hiện tại đi ra ngoài thực không hề liền. Bằng không. Chúng ta ở nơi này Lan Hương Viên Trung uống một trận như thế nào? Chỗ này của ta vẫn hơi có chút rượu ngon. Này đương nhiên là càng tốt, chẳng qua là e sợ cho đã quấy rầy Sở Huyên thanh tĩnh. Dạ Thí Phong nói. Này có cái gì? Sở Dương ăn cần đưa kéo vào cửa. Sở Dương tự mình xuống bếp, làm chút thức ăn, lấy ra rượu. Hai người cũng không sợ lạnh, tự ở trong sân giàn trồng hoa hạ ngồi đối diện mà uống. Không nghĩ tới Sở Huyên tài nấu nướng tốt như vậy. Dạ Thí Phong gắp lên một khối mặn không có cách nào ăn miếng thịt, một ngụm nuốt vào bụng. Thật là ăn được ta khen không dứt miệng. Nhưng trong lòng nói. Cái này thật xong, mới vừa rồi tuyệt không nên tiếp thu hắn muốn mời. Mẹ kiếp, đây là xào rau sao? Chịu đựng thuốc cũng không khó như vậy ăn. Sở Dương cười ha ha, ăn cần làm Dạ Thí Phong chia thức ăn, Mi Phi Sắc Vũ nói. Không dối gạt Dạ Huyên, ta từng theo theo Đông Nam một vị rất có danh vọng đầu bếp học mấy ngày nữa, ha ha. Cũng chỉ có miễn cưỡng nói xong đi qua. Dạ Thí Phong trong bụng một trận cuồn cuộn, chân thành nói. Sở Huyên đích tay nghề, làm cho người ta ăn xong một trận sau tuyệt đối có thể cả đời không quên. Đó là Sở Dương đã ở phụng bồi ăn. Bất quá hắn ăn pháp rất ven, mỗi lần gắp lên thái tổng yếu lấy tay ngăn trở mặt thái ăn đi. Này vừa đỡ mặt cũng là trực tiếp đem thái ném vào cửu kiếp không gian, sau đó cũng là từ cửu kiếp không gian trong vừa mở một bàn sắc hương vị đều dai món ngon chung gắp ra một khối, ném vào trong miệng, nhai được mùi ngon. Dạ Thí Phong chỉ cảm thấy mỗi cái thái không phải là mặn muốn chết, chính là khổ muốn chết, muốn không phải là hoàn toàn không có tư vị. Nhưng Sở Dương cũng là ăn Mi Phi Sắc Vũ đồng dạng đều ở ăn, Dạ Thí Phong thật thật xin lỗi không gấp thức ăn ăn. Sở Dương từng ngụm ăn, ăn cần nhường cho. Dạ Thí Phong ngoài mặt cũng là Mi Phi Sắc Vũ, vừa khích lệ, vừa cũng là từng ngụm ăn, chỉ cảm giác mình ngũ tạng cũng chung một chỗ bốc lên kháng nghị, trong bụng quả thực là muốn cháy. Dạ Thí Phong không thể làm gì khác hơn là liều mạng uống rượu. Sở Huyên trong khoảng thời gian này cùng Lan gia công tử Lan sướng ca, nhưng là rất hợp ý a. Dạ Thí Phong vừa nói nhăng nói cuội, đột nhiên đem đề tài mang đến nơi này. Sở Dương nhất thời thất kinh, ba một tiếng, chiếc đũa rơi trên mặt đất. Sắc mặt tựa hồ cũng biến trắng. Ha ha! Sở Huyên! Dạ Thí Phong mắt say lờ đờ mê ly nhìn hắn. Uống lớn a, say say. Sở Dương mất tự nhiên cười. Sở Huyên. Dạ Thí Phong để sát vào một số thanh âm chỉnh trọng nghiêm túc. Sở Huyên cho rằng chúng ta Dạ gia cùng Lan gia so sánh với. Như thế nào? Sở Dương không chút nghĩ ngợi nói. Dạ gia hùng bá cửu trọng thiên đã một vạn năm, đương nhiên là Dạ gia hơn một chút. Dạ Thí Phong gật đầu. Ha hả cười một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một đoạn tuyết bạch món đồ, đặt lên bàn, đẩy tới Sở Dương trước mặt, nói. Sở Huyên, lần này đến đây cần làm, Sở Huyên cũng không phải người ngu, tự nhiên trong lòng biết rõ ràng, ta cũng không vòng quanh. Hắn dừng một chút, nói. Sở Huyên, nếu là thật sự nghĩ nhận thức hạ ta đây cả đời Huyên đệ, hãy thu lên vật này, ta chỉ muốn Sở Huyên một câu nói. Một cổ nồng nặc thanh tân mùi thuốc tán phát ra. Linh Ngọc Sâm. Cửu trọng thiên cửu đại kỳ dược một trong. Dĩ nhiên, như vậy Linh Ngọc Sâm chẳng qua là nhân sâm hình dáng còn chưa tới đạt cửu đại kỳ dược tầng thứ, nhưng cũng đã tuyệt đối coi như là cao nhất thiên tài địa bảo. Này một đoạn túc túc có thể có nửa lượng, có thể nói là quý trọng tới cực điểm. Sở Dương ánh mắt tham lam nhìn Linh Ngọc Sâm, hầu kết lúc lên lúc xuống nhúc nhích. Giả Thí Phong nói, Sở Huyên, ta chỉ muốn ngươi một câu nói, này một đoạn Linh Ngọc Sâm sẽ là của ngươi. Hắn mỉm cười một chút, nói, đây là một đoạn đến gần 2 vạn năm hỏa hầu Linh Ngọc Sâm. Sở Huyên thân là dược sư, nên biết giá trị. Tiểu đệ một mảnh thành tâm đã là trần truồng bày tại Sở Huyên trước mặt. Nếu là Sở Huyên cự tuyệt, tiểu đệ cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thu hồi Linh Ngọc Sâm quay đầu rời đi, làm Huyên đệ chúng ta chưa từng có gặp qua. Sở Dương ánh mắt phức tạp nhìn Linh Ngọc Sâm, tựa hồ trong lòng ở kịch liệt thiên nhân giao chiến, một lúc lâu không nói. Dạ Thí Phong thở dài đứng lên. Đã như vậy, tiểu đệ lúc đó cáo từ. Vừa nói tựu đưa tay tới bắt Linh Ngọc Sâm. Sở Dương một thanh đè lại tay của hắn, rốt cuộc hạ quyết tâm, nói. Dạ huyên nếu bằng nước sĩ đối đãi, ta Sở Dương tại sao có thể không tán thưởng. Hắn nuốt nhổ nước miếng cắn răng, giảm thấp xuống thanh âm, nói. Ta biết Dạ huyên nghĩ muốn biết cái gì. Chỉ có thể nói cho Dạ huyên một câu nói. Dạ Thí Phong hai mắt nhanh như tia chớp sáng lên. Sở Huyên thỉnh giảng. Tháng chạp sơ chín buổi tối. Dạ Huyên phải cẩn thận. Hơn nữa cũng phải chú ý lan ra hướng đi. Sở Dương thanh âm dồn dập nói xong. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 299. Bố cục. Sở Huyên, mới vừa rồi ta thấy được Dạ Thí Phong từ cho ngươi nơi này rất thống khổ cũng rất vui vẻ tiêu sái. Diệp Mộng sắc khẽ mỉm cười. Nhưng ngay sau đó trịnh trọng nói. Dạ Thí Phong tựa hồ đối với Sở Huyên rất bất mãn a, lại tuyên bố muốn giết ngươi. Sở Huyên a Mão Sở Huyên a, ngươi mới tới đồng đến còn không biết thượng tam thiên thế cục. Dạ gia chính là đệ nhất thế gia, ngươi phải tội hắn thù làm không khôn ngoan a. Sở Dương thốt nhiên cả giận nói. Lời này là nói như thế nào? Dạ Thí Phong mới vừa rồi còn ở theo xưng huyên gọi để uống rượu, ta còn tặng hắn một cái cực đoan tin tức trọng yếu. Thế nào quay đầu tựu muốn giết ta? Diệp Mộng sắc thổn thức nói. Sở Huyên, người như thế lời nói, làm sao ngươi có thể tin tưởng? Sở Dương ngây ngốc cười khổ nói. Có lẽ, không lại, ta xem Dạ Thí Phong hẳn không phải là thay đổi thất thường tiểu nhân. Diệp Mộng sắc ha hà cười một tiếng, bất trí khả phủ. Sở Huyên, lâu ngày gặp người tâm. Chuyện này chúng ta không tranh luận, sau này, ngươi sẽ biết. Vừa nói. Từ từ lần trước ở Vong Mệnh Hồ nhìn thấy Sở Huyên tựu nhất kiến như cố, trong khoảng thời gian này thật sự là vội vàng muốn chết. Hôm nay rốt cuộc quất mão ra thời gian cùng Sở Huyên tụ lại. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp, hai tay đưa tới. Lần đầu tới cửa một chút tâm ý, không được kính ý. Chính là đưa cho Sở Huyên hồng nhan, ha ha. Sở Dương trong lòng cảm thán. Thật không hổ là hổ hoa công tử, ngay cả lễ vật tặng cho ta đều là cho nữ nhân, ta thật là phục. Vội vàng nhận lấy. Diệp Huyên ngươi thật sự là quá khách khí. Huyên để chúng ta ai với ai a? Cũng đã không chút khách khí nhận lấy, mở ra vừa nhìn, không khỏi cũng là một trận sợ hãi than. Bên trong là một quả màu xanh trái cây, vỏ trái cây bên trong tựa hồ có dày màu xanh biếc xương khói ở chậm rãi lưu động. Này một quả trái cây, gọi là trường xuân quả. Sở Huyên thân là dược sư, nên nghe nói qua. Diệp Mộng sắc trên mặt có căng thẳng cười. Loại này trái cây, một. Có thể chữa thương chữa bệnh, mà không có thể gia tăng tu vi, ba không thể củng cố thần hồn, chỉ có một hiệu quả. Nếu là nữ nhân phục dụng đi xuống có thể bảo vệ cả. Dung nhan không già. Thứ tốt. Sở Dương hai mắt sáng lên. Ha ha hợp bất long truy. Vừa lúc ta kia lỗ hổng trong mấy ngày này đang lo lắng dung nhan dễ dàng trôi qua thanh xuân như lưu. Cái này được, Diệp Huyên thứ nhất trực tiếp đem điều này băn khoăn hoàn toàn bỏ đi đến rồi ngoài 9 tầng mây. Ha ha! Diệp Huyên, làm khó ngươi nghĩ đến như thế chu đáo. Không có gì. Diệp Mộng Sắc không câu chấp cười, nói. Hơn nữa, tìm đến Sở Huyên cũng có chuyện muốn nhờ, tại sao có thể không có lễ ra mắt. Ha ha! Sở Dương cười ha ha kéo Diệp Mộng Sắc cánh tay, hôn nhẹ nong nóng để vào cửa đi. Diệp Huyên có lời gì nói thẳng không sao? Bằng ngươi giao tình của ta kia quả thực chính là thiết càng thêm thiết. Ta đây sẽ đi vòng vèo. Diệp Mộng Sắc thân thiết cười nói. Sở Huyên trong khoảng thời gian này đầu tiên là cùng Lan Gia Lan sướng ca thương tiếc hơn, vẫn cùng Dạ Gia Dạ Thí Phong lui tới mật thiết, dĩ nhiên nên biết, này hai nhà hiện tại đang làm cái gì vậy? Sở Dương thoáng cách ngơ ngẩn một lúc lâu mới cười khổ nói. Thì ra là Diệp Huyên là hỏi chuyện này. Cũng có chút gặp khó khăn. Liền tại lúc này, Tử Tà Tình từ bên trong phòng đi ra, một đường đi tới thanh âm rồn rập. Sở Dương, nghe nói có trường xuân quả. Cũng đã đem cái hộp đoạt mất. Diệp Mộng Sắc nhất thời hai mắt đăm đăm, mê say nhìn Tử Tà Tình kia ít nên ở nhân gian xuất hiện tuyệt sắc khuôn mặt trong lúc nhất thời thậm chí thất hồn lạc phách. Một hồi lâu sau còn không có phục hồi tinh thần lại. Sở Dương bất mãn kêu lên. Diệp Huyên, Diệp Huyên. Hợp với kêu hai ba thanh âm, Diệp Mộng Sắc mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thần hồn điên đảo nói. Bà chị thật là Mỹ. Mỹ A. Sở Huyên, ngươi. Thật sự diễm phúc không cản A. Trong thanh âm, một mảnh hoàn toàn chân thành vẻ hâm mộ. Đột nhiên khẽ cắn môi, nói. Nếu là Sở Huyên gặp khó khăn, Diệp Mỗ cũng không nhiều hỏi, tự hướng về phía bà chị vô song quốc sắc, này cái trường xuân quả, ta cũng dâng tặng chính là. Tử Tà Tình đụng đụng Sở Dương, nói. Ngươi tự chấm thang nhân nhà một cách mau lên. Nhìn vị này Diệp công tử, cỡ nào chân thành a. Sở Dương cười khổ một tiếng, tìm gốc rễ nhánh cây trên mặt đất viết mấy chữ. Đầu tháng 99 buổi tối. Mời Diệp Huyên chú ý Lan Gia hướng đi. Nhưng ngay sau đó đưa chân lau đi. Diệp Mộng Sắc thần sắc vừa động, ha hả cười một tiếng. Nếu Sở Huyên không chịu nói rõ, tiểu đệ không thể làm gì khác hơn là cáo từ. Cảm kích nhìn Sở Dương một cái, xoay người đi. Sở Dương cùng Tử Tà Tình nhìn nhau cười một tiếng, Tử Tà Tình có chút phì cười không chỉ, nói. Ngươi nha thật là nham hiểm đến nhà. Sở Dương sinh đột nhiên. Ta chính là thành tâm thành ý nộp bằng hữu, thế nào lại nham hiểm. Tử Tà Tình tức giận hừ một tiếng, không hề nữa để ý đến hắn, đem trường xuân quả vừa để tại trong lòng ngực của hắn, nói. Ta không cần phải vật này, một mình ngươi thu lại, giữ lại đưa cho ngươi hồng nhan sao. Sở Dương cười khổ thu vào thở dài. Chỉ tiếc của ta hồng nhan bây giờ còn ăn không được. Tử Tà Tình hừ một tiếng, xoay người trở về phòng. Kế tiếp, đến buổi tối, người của Tiêu gia cũng lén lén lút lút mang theo đồ đi tới Sở Dương nơi này. Sở Dương trong khoảng thời gian này luồn cúi, bị những người này nhìn ở trong mắt, tự nhiên là đám đông như có thể phán đoán đi ra, Sở Dương bên này chỉ sợ là tốt nhất đột phá con đường. Cho nên một cách đón mão một cách tấp nập mà đến. Người của Tiêu gia ở nhõng nhẽo cứng rắn phao lại thêm viên đạn bọc đường thế công sau để lại một tiền lớn thứ đáng giá, hài lòng mà quay về. Nay tháng chạp sơ chín tin tức, chỉ bất quá ở này thời gian một ngày trong, Sở Dương đã thành công bán đi Tam gia. Lại thêm định ra kế hoạch Lan gia cùng đứng mũi chịu sào gia Cát Thế gia, cửu đại gia tộc bên trong đã là vào vây Ngũ gia. Như vậy thanh thế nhưng thật ra đã là vậy là đủ rồi. Nhưng Sở Dương vẫn còn có chút chưa đủ. Tùy ý sáng sớm ngày thứ hai, hắn vừa đi ra ngoài lắc lư một vòng. Tiếp tục trêu hoa dẻo nguyệt. Dĩ nhiên, hiệu quả là rất rõ rệt. Người của Thạch gia giống như là con ruồi nghe thấy được tan vỡ trứng gà mùi vị, nghĩ. Lại mà đến. Sở Dương lần này cũng là đã có kinh nghiệm, văn bản rõ ràng bảng giá, hung hăng đập một đảo. Hắn căn bản không cần phải lo lắng những người này sẽ đem mình bán. Coi như là muốn bán, chỉ sợ cũng nếu là chuyện sau khi xong trước đó, vạn nhất tiết lộ tin tức, Lan gia thay đổi kế hoạch, làm sao bây giờ? Hiện tại Sở Dương nhưng là chỉ cấp ra một cái tin tức. Đến lúc đó, nhìn Lan gia người hành động. Nhưng ngay sau đó, Lăng gia cũng thiếu kiên nhẫn. Nhưng, Lăng Hàn Vũ trong khoảng thời gian này ngâm mình ở Dạ gia, chỉ nghĩ thấy Dạ Sơ Thần. Nhưng Dạ Sơ Thần hôm nay biết rất rõ ràng Mạnh Siêu Nhiên ngay khi Thượng Tam Thiên, như thế nào chịu cho Lăng Hàn Vũ cơ hội. Cho nên Lăng Nhị gia hiện tại rất bi kịch ở mượn rượu tiêu sầu. Tới người là Lăng gia một vị thánh cấp cao thủ. Bị Sở Dương hung hăng địa làm thịt một đao. Còn dư lại Trần gia cùng Lệ gia cũng là không hề có động tĩnh gì. Tháng chạp sơ bảy buổi tối, Nam Cung Thể Phong quý quý túy túy đi tới Sở Dương tiểu viện. Có mới tin tức. Đến bây giờ còn có người tới. Sở Dương nhìn không được cũng có chút kinh ngạc. Không phải là có một việc, hiện tại vừa mới vừa nghe được đặc biệt báo lại biết công tử. Nam Cung Thể Phong cười hắc hắc, nói. Dung động a. Trăm triệu không nghĩ tới, không chỉ là Pháp Tôn đám người đi tới, thì ra là ở Pháp Tôn vào thành cùng một ngày, Điên Phong Chí Tôn Bố Lưu Tình cũng đi tới Thiên Cơ Thành. Bố Lưu Tình. Sở Dương vốn là lười biếng nửa nằm, vừa nghe cái tên này, nhất thời đánh một cái linh thoáng cái ngồi ngay ngắn người lại, ánh mắt sáng quắc. Chính hắn tới. Hay là...